Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Chương 4821 Hạ Thiên Máu. Người đăng FPO. Tô Mị trực tiếp há mồm. 3. Một giọt tinh huyết bay thẳng ra. Ừng ực. Tô Mị đem máu tươi uống xong. Ngạch. Tại Tô Mị uống xong máu tươi thời điểm, nàng đột nhiên cảm giác trong cơ thể của mình vô cùng nóng, sau đó một cỗ cường đại lực lượng theo trong cơ thể của nàng bạo phát đi ra. Oanh oanh oanh. Trong cơ thể nàng lực lượng một lần tiếp lấy một lần bạo tạc. Tăng lên. Thực lực của nàng lúc này cũng là đang không ngừng tăng lên. 3. Loại thực lực này tăng lên hoàn toàn là chỉnh thể tính tăng lên, nàng rõ ràng cảm giác được, huyết nhục của mình, gân cốt cùng tinh thần lực tất cả đều tại tăng lên. Vừa rồi Hạ Thiên liền đã bố trí ở chỗ này một cái đơn giản ẩn thân kết giới, vì lẽ đó bọn hắn tình huống nơi này không có người có thể nhìn ra được. Phốc. Cái đuôi. Cái thứ hai cái đuôi xuất hiện tại Tô Mị thân thể đằng sau. 3 cây. 4 cái. 5 cái. 6 cái. Cuối cùng, Tô Mị sau lưng trọn vẹn xuất hiện 6 cái đuôi, mà lại những này cái đuôi tất cả đều là huyết hồng sắc. Ta, Tô Mị cảm giác mình lúc này toàn thân trên dưới tràn đầy lực lượng. Sức chiến đấu 2000 Lan Uyển thản nhiên nói. Không sai. Hạ Thiên một giọt máu tươi, để Tô Mị sức chiến đấu theo 600 tiêu thăng đến 2000. Đương nhiên, 2000 cũng không phải là dừng bước ở đây. Hiện tại Tô Mị thực lực tổng hợp tất cả đều được tăng lên, trong cơ thể nàng kinh mạch trải qua Hạ Thiên tinh huyết thoải mái, cũng là đạt được thăng hoa. Huyết hồng sắc cái đuôi Tô Mị cũng hoàn toàn chưa nghe nói qua dạng này cái đuôi tiên sinh, ngài máu tươi cũng quá lợi hại đi. Mà lại nàng quả thực chính là không thể tin được, Hạ Thiên thế mà dùng một giọt máu tươi liền để nàng đạt được như thế lớn tăng lên. Đây không phải là phổ thông máu tươi, mà là tinh huyết, liền xem như ta. Cũng cần nghỉ ngơi cả một đoạn thời gian mới có thể khôi phục. Hạ Thiên nói. Đa tạ tiên sinh đại ân, Tô Mị vội vàng nói. Ta cũng không cần, ngươi là ta lão bà người, ta đương nhiên phải chiếu cố ngươi, bất quá ngươi bây giờ cũng không thể hoàn toàn nắm giữ ta tinh huyết lực lượng, vì lẽ đó ngươi gần nhất còn nhiều hơn thêm luyện tập, tranh thủ đào móc ra lớn nhất tiềm lực tới. Hạ Thiên nhắc nhở. Vâng, tiên sinh, Tô Mị cung kính nói. Tốt. Ngươi bây giờ có thể thử một chút đem cái đuôi cùng lỗ tai tất cả đều thu hồi lại, chỉ cần ngươi muốn, hiện tại ngươi liền có thể hoàn toàn biến thành nhân loại bộ dáng, từng chút một vết tích đều không có. Hạ Thiên nói. Kỳ thật yêu thú hóa hình cũng không phải là chuyện rất khó, chỉ bất quá phần lớn yêu thú vừa mới bắt đầu hóa hình thời điểm, cũng không thể cùng nhân loại giống nhau như đúc, đều sẽ có một chút điểm yêu thú đặc thù, cũng đều là ở trên mặt hoặc là rõ ràng địa phương. Vì lẽ đó nhân loại rất nhẹ nhàng liền có thể nhận ra bọn hắn. Phốc. Tô Mị tín niệm khẽ động, trên người nàng tất cả hồ tộc đặc thù toàn bộ biến mất. Hoàn toàn cùng nhân loại giống nhau như đúc, mà lại so trước kia càng thêm xinh đẹp. Thật xinh đẹp a, Lan Uyển nói. Đa tạ tỷ tỷ, đa tạ tiên sinh, Tô Mị vội vàng nói. Đi thôi, hai người chúng ta đi mua đồ vật, Lan Uyển kéo Tô Mị vào bên trong chạy tới. Hạ Thiên cũng phải theo sau. Ngươi cũng không cần đi, hai chúng ta nữ hài tử dạo phố, muốn mua rất nhiều thứ, mà lại ta cũng dự định là rong binh đoàn làm một thân đồng dạng quần áo, dạng này mặc nhiều bá khí a. Lan Uyển nói. Tốt ga, vậy ta đi uống rượu, có chuyện gì tìm ta? Hạ Thiên nói. Cái này ngươi có thể yên tâm a, chẳng lẽ ngươi quên ta là thực lực gì sao? Lan Uyển nói. Ngạch. Nghe được Lan Uyển, Hạ Thiên cũng là cười một tiếng. Không sai. Ở đây, có thể làm bị thương Lan Uyển người, chỉ sợ thật đúng là không có đi. Không nói trước Lan Uyển. Vẻn vẹn là hiện tại Tô Mị, ở trong thành phố này mà chỉ sợ cũng không có người nào có thể tổn thương đến. Tốt a, Hạ Thiên nói xong quay người rời đi. Lan Uyển thế nhưng là vì mình cái rong binh đoàn này đã làm nhiều lần sự tình. Thủy Phượng Hoàng rong binh đoàn. Đây chính là nàng rong binh đoàn. Mặc dù bây giờ rong binh đoàn bên trong chỉ có hai người, nhưng nàng vẫn là muốn chế tạo ra một chi siêu cấp đội ngũ tới. Nàng hy vọng, tương lai nếu như Hạ Thiên có cần thời điểm, nàng cùng nàng dòng binh đoàn có thể giúp bên trên đại ân. Tô Mị trải qua mấy ngày nay nhận biết, đối Hạ Thiên cùng Lan Uyển cũng là tràn đầy ý kính nể. Nàng nhớ kỹ rõ ràng nhất một câu chính là Lan Uyển nói với nàng đừng nghĩ đến phụ thuộc cái nào chủng tộc, mà là tự mình làm vương giả, dẫn đầu hồ tộc đi hướng quang minh, cứ để chủng tộc đến phụ thuộc các nàng hồ tộc. Câu nói này nghe vào có thể nói là vô cùng cuồng vọng. Hồ tộc qua nhiều năm như vậy, cho tới bây giờ đều không có xoay người cơ hội. Bởi vì hồ tộc nam tử xuất sinh về sau liền sẽ chết mất. Vì lẽ đó hồ tộc chỉ có nữ tử. Cái này để các nàng một bang nữ tử rất khó cùng những cái kia yêu thú cường đại chiến đấu, mặc dù các nàng có thể tự hành sinh sôi, nhưng kết quả như vậy chính là để các nàng hậu đại càng ngày càng yếu. Đây cũng là hồ tộc suy bại nguyên nhân chủ yếu. Đi theo Lan Uyển, Tô Mị đối tương lai tràn đầy vô tận ảo tưởng. Đi vào tử quán về sau, Hạ Thiên muốn một chút rượu, sau đó để tiểu nhị đi hỏi thăm một chút tin đều đại bút. Hạ Thiên cũng sớm đã nghĩ kỹ. Hắn đi vào Thiên Linh Đại Lục về sau. Liền lấy luyện đan sư thân phận xuất hiện đi. Dạng này liền xem như về sau xông ra thành tựu đến, mọi người cũng chỉ sẽ biết hắn luyện đan sư thân phận. Át chủ bài vĩnh viễn là bảo mệnh thủ đoạn tốt nhất. Hạ Thiên mặc dù cho là mình thực lực rất mạnh, nhưng hắn cũng minh bạch, nhân ngoại hữu nhân, thiên ngoại hữu thiên, vĩnh viễn không cần cho là mình thật là vô địch thiên hạ, dạng này mình lưu lại một chút át chủ bài. Dạng này tương lai người khác đối phó mình thời điểm, mình cũng có thể nhẹ nhõm hóa giải. Nếu như tất cả mọi người cho rằng ta chỉ là một cái luyện đan sư, như vậy người khác muốn giết ta, cũng sẽ không biết thực lực của ta, đến lúc đó ta có thể nhẹ nhõm xử lý đối phương, nhưng là nếu như người khác đều biết ta là một cao thủ, vậy người khác muốn đối phó ta, liền sẽ nhớ tới biện pháp của hắn, không quản ta làm sao mạnh, cũng không thể là không chết, con kiến lại nhỏ, cũng có thể hủy đập lớn. Hạ Thiên nội tâm thầm nghĩ. Át chủ bài. Hắn đây là muốn lưu lại cho mình một chút át chủ bài. Lấy thực lực của hắn bây giờ, muốn lần nữa tăng lên, đó chính là phi thường khó khăn sự tình. Bất quá hắn cũng không nóng nảy. Liền xem như trên Thiên Linh Đại Lục, thực lực của hắn cũng không phải ai cũng chọc nổi. Đại nhân, đây là ngài muốn vật liệu, tiểu nhị chạy trở về. Hạ Thiên trực tiếp mở ra vật liệu. Tin đều thi đấu luyện đan. Luyện khí, trận pháp cùng lính đánh thuê. Bốn cái khảo hạch hạng mục. Không quản tại bất luận cái gì một cái hạng mục bên trong thu hoạch được ưu dị thành tích, cái kia đều sẽ đạt được tin đều ban thưởng, thậm chí danh tự cũng sẽ xuất hiện tại tin đều ngân bảng phía trên, mà thành tích nổi bật nhất thì là sẽ xuất hiện tại kim bảng phía trên. Kim bảng cùng ngân bảng cái kia tại tin đều có thể là phi thường nổi danh. Tất cả thiên tài nhân sĩ đều nhìn chằm chằm. Bao quát các đại gia tộc thế lực, bọn hắn đều là hy vọng phía trên có gia tộc mình người danh tự, bởi vì chỉ có dạng này, bọn hắn mới có thể vững chắc mình gia tộc địa vị. Có thể nói, tin đều thi đấu ở trong mắt người khác là kỳ ngộ. Nhưng là đối với những đại gia tộc kia người mà nói, chính là một trận ám đấu. Xem ra không như trong tưởng tượng đơn giản như vậy a. Hết chương 4821. Chương 4822 tín nghĩa chi đô. Người đăng FTO. Tin đều thi đấu. 10 năm một lần. Mỗi một lần đều sẽ gây nên rất lớn ba động, nhưng là Hạ Thiên đơn giản xem hết giới thiệu về sau, hắn liền phát hiện, trận này thi đấu bên trong lợi ích quan hệ vô cùng lớn. Tại người bình thường trong mắt, kia là cao cao tại thượng một trận thi đấu. Là bọn hắn phấn đấu mục tiêu. Nhưng là bọn hắn cũng không biết. Trên thực tế, trận đấu này so với bọn hắn trong tưởng tượng càng thêm khó khăn. Mặc dù người bình thường cũng có lợi dụng loại cơ hội này một bộ phi thiên, nhưng đó thật là quá khó. Lan Uyển bọn hắn tại 3 giờ sau trở về. Lúc này Lan Uyển cùng Tô Mị đều đổi lại các nàng quần áo mới. Áo trắng. Hai người mặc áo trắng phi thường xinh đẹp. Phía trên thêu một đầu thủy phượng hoàng. Phi thường xinh đẹp thủy phượng hoàng. Nhìn một cái, đại khí bàng bạc, đặc biệt là hai nữ khí chất đều là phi thường tươi mát thoát tục, vì lẽ đó phối hợp cái này một bộ quần áo, cho người ta một loại tiên linh cảm giác. Nữ nhân mặc vào áo trắng, đều là phi thường xinh đẹp. Đặc biệt là mỹ nữ. Cảm giác thế nào? Lan Uyển hỏi. Ách, Hạ Thiên một mặt hắc tuyến. Thế nào không dễ nhìn sao? Lan Uyển hỏi lần nữa. Đẹp mắt là đẹp mắt. có thể các ngươi cái này một bộ quần áo làm lính đánh thuê, đây cũng quá. Hạ Thiên thừa nhận, bộ quần áo này phối hợp hai nữ, vậy đơn giản chính là thiên y vô phùng, thế nhưng là bộ quần áo này nếu như đi thám hiểm lời nói, vậy liền quá chói mắt. Tất cả mọi người sẽ lần đầu tiên liền chú ý bọn hắn. Mà lại cũng rất dễ dàng bẩn a. Ngươi nói là quá chói mắt đi, Lan Uyển cười một tiếng. Đúng a, lính đánh thuê đồng dạng đều là tận lực khiêm tốn một chút liền tốt, quá mức cao điệu, vậy coi như là phát hiện cái gì, cũng sẽ bị người khác để mắt tới. Hạ Thiên minh bạch, lính đánh thuê ở giữa cướp đoạt bảo vật, đó cũng là phi thường bình thường sự tình. Muốn làm, liền muốn làm không giống lính đánh thuê, khác lính đánh thuê đều điệu thấp, ta liền hết lần này tới lần khác không biết điều. Lan Uyển nói thẳng. Ngạch. Nghe đến đó, Hạ Thiên cũng là giơ ngón tay cái lên. Tán thưởng nhẹ gật đầu. Không thể không nói. Lan Uyển là thật nhận lấy Hạ Thiên ảnh hưởng a. Nàng hiện tại làm việc cũng là càng ngày càng bá khí. Tốt a, Hạ Thiên mỉm cười, cũng không nói gì thêm, dù sao Lan Uyển ngay tại bên cạnh hắn, kia dĩ nhiên cũng sẽ không có người có thể tổn thương đến Lan Uyển, vì lẽ đó chỉ cần Lan Uyển vui vẻ, cái kia không quản nàng làm cái gì, Hạ Thiên đều sẽ ủng hộ nàng. Còn có 7 ngày liền đến thi đấu thời gian đi. Lan Uyển nói, ân, chúng ta nơi này đến tin đều hết thảy còn có 3 ngày lộ trình, thời gian vô cùng dư giả. Hạ Thiên nhẹ gật đầu. Vậy chúng ta trực tiếp lên đường đi, đi trước tin tất cả xem một chút tình huống. Lan Uyển nói, tốt Hạ Thiên cũng muốn sớm một chút đến tin đều, nhìn xem tình huống bên kia đến tột cùng thế nào. Lúc này tin đều khẳng định cũng là rất nhiều người. 3 ngày lộ trình, 3 người rất nhanh liền đến. Dọc theo con đường này, Lan Uyển cùng Tô Mị hình dạng cũng đưa tới không ít phiền phức, nhưng đều bị Hạ Thiên nhẹ nhõm làm xong. Thực lực không quản tới nơi nào đều là vô cùng trọng yếu. Tin đều gần nhất nhân khẩu hạn chế, muốn vào thành mỗi người 3 cái hồng kim. Cửa ra vào thủ vệ nói. Hạ Thiên cũng là trực tiếp giao tiền. Hắn hiểu được. Tin đều thi đấu lập tức liền muốn bắt đầu, gần nhất gửi thư đều người khẳng định là phi thường nhiều. Nếu như không tiến hành nhân khẩu quản chế, như vậy tin đều người nhất định sẽ đột nhiên gia tăng gấp 10, thậm chí gấp mấy chục lần. Đến lúc đó toàn bộ tin đều sẽ trở nên người trên người, thương nghiệp là thôi động. Nhưng tương tự, cũng sẽ tiêu hao hết thương nghiệp tuổi thọ, tạo thành cung hóa khẩn trương các loại tình huống. Thậm chí ngay cả chỗ ở đều không có. Vì lẽ đó tin đều hiện tại bắt đầu lấy tiền, vậy liền sẽ để cho lại tới đây nhân số bị hạn chế. Cũng không phải là tất cả mọi người vì xem náo nhiệt đều sẽ hoa nhiều tiền như vậy. Mà lại cái này hồng kim số lượng cũng không phải là cố định không đổi. Mà là theo người tiến vào càng nhiều, hồng kim số lượng cũng càng nhiều. Hạ Thiên bọn hắn vừa mới đi vào, kết quả người phía sau liền cần giao nạp 4 cái hồng kim. Đều tiến hành nhân khẩu quản chế, làm sao còn có nhiều như vậy người a? Lan Uyển bọn hắn vừa mới vào thành, liền thấy thành nội đâu đâu cũng có người. Đủ loại mua bán đều là vô cùng náo nhiệt. Đây là khẳng định a, 10 năm mới một lần thi đấu, khẳng định sẽ hấp dẫn không ít người tới, liền xem như có người không có tranh tài bản sự, bọn hắn cũng là muốn từ bên trong này hấp thụ một chút kinh nghiệm, sau đó lần sau lại đến tham gia, dù sao nơi này thi đấu cũng không nhìn tuổi tác. Hạ Thiên nói, ân, còn có không ít thế lực giống như cũng tới a. Lan Uyển nói, những người này là vì quan sát, nhìn xem có hay không xuất sắc tán tu, nếu như có, bọn hắn liền sẽ chiêu mộ được trong gia tộc của mình mặt, là chính bọn hắn sử dụng, mà đối với những tán tu kia đến nói, có một cái gia tộc ủng hộ, đó cũng là bọn hắn mong đợi. Hạ Thiên nói. Siêu. Ngay tại Hạ Thiên bọn hắn đi về phía trước thời điểm, một tên nam tử áo trắng trực tiếp xuất hiện tại Hạ Thiên trước mặt của bọn hắn. Hai vị mỹ nữ, kết giao bằng hữu đi, nam tử nói thẳng. Ngạch. Sự xuất hiện của người đàn ông này phi thường đột nhiên. Hai vị mỹ nữ có phải là bị dung mạo của ta kinh diễm, ta hiểu tâm tình của các ngươi, giống ta như thế ngọc thụ lâm phong người, bất luận kẻ nào nhìn khẳng định đều sẽ mê thất bản thân, ta nghĩ các ngươi hiện tại cũng nhất định là đối tâm ta sinh ái mộ đi, tốt, hiện tại các ngươi cũng có thể đối ta biểu đạt ái mộ ý. Nam tử phi thường tự khen nói. Hắn lúc này phảng phất là thật cảm giác chính mình là thiên hạ đệ nhất mỹ nam tử. Hắn thậm chí đã bắt đầu ảo tưởng Lan Uyển cùng Tô Mị đối với hắn sùng bái ánh mắt. Ngươi nói chuyện ma thật dọa người, Hạ Thiên thản nhiên nói. Ngạch. Hạ Thiên, để nam tử sững sờ. Cái này diếu cợt ngữ, cũng quá trâu bỏ đi. Bất quá hắn trên mặt rất nhanh liền lộ ra không vui thần sắc, ngươi chỉ sợ còn không biết ta là ai a. Phái Thiên Sơn đại đệ tử Vân Sơn, Hạ Thiên thản nhiên nói. Ha ha ha ha, ta liền biết, bằng vào ta danh khí, ngươi là khẳng định nghe qua. Nam tử kia cười lớn nói. Không, không phải ta nghe qua, trên người ngươi lớn như vậy chứ, chỉ cần không phải mù lòa liền thấy được. Hạ Thiên nói. Không sai. Nam tử mặc dù toàn thân áo trắng, nhưng là trên quần áo lại viết vài cái chữ to Phái Thiên Sơn đại đệ tử Thiên Sơn. Mấy chữ này mỗi một cái đều có to bằng bàn tay. Toàn thân áo trắng bên trên vừa vặn viết đầy những chữ này. Tốt a, tính ngươi có nhãn lực. Nam tử kia trên mặt không vui tất cả đều biến mất, ánh mắt cũng là lần nữa nhìn về phía Lan Uyển bọn hắn hai vị mỹ nữ. Nhà các ngươi bảo tiêu quá không biết lễ phép, nhưng là ta như thế có phong độ người, tự nhiên là sẽ không chấp nhặt với hắn. Bảo tiêu. Hạ Thiên bình thường mặc quần áo phi thường tùy ý. Mà lúc này Lan Uyển cùng Tô Mị mặc thì là vô cùng hào phóng. Vì lẽ đó nhìn một cái, Hạ Thiên thật tựa như là một cái bảo tiêu đồng dạng. Không đợi Lan Uyển bọn hắn nói cái gì, đằng sau liền xuất hiện một đội người. Lan đi, không cần chặn đường, một đạo hét lớn thanh âm từ phía sau truyền đến. Hết chương 4822. Chương 4823 ngân bảng thứ nhất. Người đang ép FTO. Hả? Nghe được câu này thời điểm, Hạ Thiên bọn hắn tất cả đều quay đầu. Lúc này một cái chỉnh tề đội xe xuất hiện trong mắt bọn họ, đội xe này nhân số rất nhiều, trùng trùng điệp điệp 300 người, như thế lớn đội ngũ, vào thành chính là cần tốn hao một bút rất nhiều tiền. Bất quá theo đội xe này ở bề ngoài nhìn liền biết đội xe này đã là một người có tiền. Tựu liền hạ nhân từng cái mặc đều là phi thường lộng lẫy, mà đội xe ở giữa có một cái cỗ kiệu. Bên trong người đang ngồi hiển nhiên là phi thường cao quý tồn tại. Nhìn cái gì vậy, còn chưa cút mở. Mở đường, một tên nam tử quát lớn. Hạ Thiên nhướng mày. Lan Uyển nhìn về phía nam tử kia, ta sẽ không lăn, người có thể dậy một chút ta sao? Hạ nam tử kia nhìn thấy Lan Uyển hình dạng lúc hiển nhiên cũng là sững sờ. Bất quá rất nhanh hắn lần nữa nói ra, tránh ra, lười nhác cùng ngươi nói nhảm, ngươi không biết cái này tiêu chí sao? Nam tử kia chỉ mình trên quần áo tiêu chí. Kia là một cái mặt trời tiêu chí, mặt trời ở giữa có một đầu ưng đi ngang qua đi qua. Uy, các ngươi Lạc Nhật gia có phải hay không có chút quá bá đạo? Lan Uyển còn không có lại nói cái gì, thanh niên trẻ tuổi kia đã tiến lên, hiển nhiên là muốn thay Lan Uyển ra mặt. Cầm đầu nam tử kia cũng là sững sờ, ngươi là Bạch Diện thư sinh. Không sai, chính là ta, đương nhiên, ngươi có thể gọi ta Mỹ Nam Tử. Bạch Diện thư sinh thản nhiên nói. Soạt. Hiện trường người tất cả đều là sững sờ. Bạch Diện thư sinh. Ngân bảng đệ nhất người, cũng là Bạch gia đại công tử, danh xưng Bạch gia trong ngàn năm đệ nhất thiên tài. Chân chính đại nhân vật. Bạch Diện thư sinh, chúng ta Lạc Nhật gia tộc cùng ngươi từ trước đến nay là nước giếng không phạm nước sông, vì lẽ đó hôm nay ngươi tốt nhất vẫn là không cần nhiều xen vào chuyện bao đồng. Nam tử kia nói. Ta liền thích xen vào việc của người khác, các ngươi lại có thể đem ta thì a. Dạng Bạch Diện thư sinh nhìn thoáng qua nam tử kia, sau đó ánh mắt nhìn về phía cố kiệu đằng sau Lạc Nhật thương khung, tiểu tử ngươi sẽ không là để một cái thủ hạ ở đây thay ngươi ra mặt đi. Hút. Chung quanh những người kia tất cả đều là hít vào một ngụm khí lạnh. Lạc Nhật thương khung. Cái tên này mọi người đều không xa lạ gì. Hắn đồng dạng là ngân bảng người. Mà lại hai người kia đều là luyện đan cao thủ. Bạch Diện thư sinh là ngân bảng luyện đan đệ nhất cao thủ, mà Lạc Nhật thương khung thì là ngân bảng luyện đan thứ hai cao thủ. Hai người kia có thể nói cũng coi là oan gia. Bất quá bọn hắn phía sau đều là đại gia tộc, vì lẽ đó hai người bọn họ đại biểu đều là riêng phần mình gia tộc, tự nhiên là sẽ không tùy tiện liền dẫn phát ma sát. Đương nhiên, đồng hành là oan gia. Hai nhà bọn họ đều là đan dược gia tộc. Mặc dù là đến từ khác biệt thành thị, nhưng vì tranh đoạt thị trường số định mức, vẫn là có nhất định ma sát. Hừ, một tên nam tử mặc áo xanh từ phía sau trong kiệu bay ra. Bạch Diện thư sinh, người ít tại trước mặt ta cản rỡ. Ta cản rỡ lại làm sao, ngươi cái lão nhị? Bạch Diện thư sinh nói thẳng. Lão nhị. Nghe đến đó thời điểm, Lạc Nhật Thương khung trên mặt tất cả đều là phẫn nộ thần sắc. Hắn ghét nhất chính là Bạch Diện thư sinh cầm cái bài danh này nói chuyện. Không sai. Tại ngân bảng phía trên, hắn xếp hạng so Bạch Diện thư sinh thấp một cái thứ tự, nhưng lần trước hắn thua phi thường không phục, lần này hắn cũng là dự định đến báo thù. Ngân bảng hết thảy có 4 cái bảng danh sách. Cái thứ nhất chính là luyện đan, thứ hai là luyện khí, cái thứ ba là trận pháp, cái thứ tư là lính đánh thuê. Hiện tại luyện đan bảng đứng đầu bảng chính là Bạch Diện thư sinh. Mà hắn chính là vị thứ hai. Hừ, Bạch Diện thư sinh, năm nay thứ nhất chính là ta. Lạc Nhật Thương khung lần nữa hừ một tiếng, hiển nhiên hắn hiện tại cũng là tại cưỡng chế lấy lửa giận của mình. Thật sao lão nhị, khí thế của ngươi rất đủ a. Bạch Diện thư sinh nói. Đừng gọi ta lão nhị, ta gọi Lạc Nhật Thương khung. Lạc Nhật Thương khung hét lớn một tiếng. Ta liền càng muốn gọi đâu lão nhị, người cái vạn năm lão nhị, không đúng, hôm nay nhiều như vậy nhân tài tham gia, vạn nhất người lão nhị vị trí giữ không được đâu. Bạch Diện thư sinh một mặt mỉa mai nói, hắn hiện tại phảng phất là đang gây hấn Lạc Nhật Thương khung nói. Ta nói, đừng gọi ta lão nhị, Lạc Nhật Thương khung nói xong trực tiếp liền muốn công hướng Bạch Diện thư sinh. Bạch Diện thư sinh đứng ở nơi đó không nhúc nhích, cứ như vậy một mặt ý cười nhìn xem Lạc Nhật Thương khung. Công tử Lạc Nhật Thương khung bên người những người kia vội vàng kéo lại hắn, không thể động thủ a, các người đều là ngân bảng bên trên người, hắn căn bản cũng không có đánh lại ý tứ, nếu như ngài đả thương hắn, phía trên sẽ phán định ngài sợ hãi thua, vì lẽ đó cố ý đối Bạch Diện thư sinh động thủ, đến lúc đó ngài sẽ bị cấm thi đấu ngàn năm. Nghe được bên người những người đó, Lạc Nhật Thương khung cũng là cắn răng. Đây là tin đều quy củ. Bọn hắn đều là ngân bảng người, nếu như là công khai chiến đấu, cái kia tin cũng sẽ không quản. Thế nhưng là nếu như một phương dẫn người cố ý đi đả thương đối phương, cái kia tin đều liền sẽ phán định một phương này cấm thi đấu ngàn năm, thậm chí ngay cả gia tộc của hắn tất cả mọi người cũng đều phải bị liên lụy, trong gia tộc những người khác cũng sẽ bị cấm thi đấu trăm năm. Làm sao lão nhị, không dám động thủ thật sao? Bạch Diện thư sinh phi thường khi dễ nói. Bạch Diện thư sinh, người ở đây như thế chọc giận ta, có phải là sợ tranh tài bại bởi ta? Vì lẽ đó cố ý ở đây chơi một bộ này a? Cũng đúng, lần trước ngươi thắng ta dựa vào chính là những cái kia tà môn ma đạo thủ đoạn, nếu không ngươi sao lại là ta đối thủ? Lạc Nhật Thương khung trực tiếp đáp lại nói. Người thua mãi mãi cũng là sẽ chỉ kiếm cớ, nhưng mọi người nhận chính là kết quả, ngươi có thể hỏi một chút trên đường cái mỗi người, ngân bảng đầu tiên là ai? Bạch Diện thư sinh lời nói cũng là phi thường sắc bén, ngươi nói một chút ngươi, dáng dấp không có ta đẹp trai, luyện đan bản sự không có ta mạnh. Gia thế cũng không có ta tốt, vậy ngươi còn có cái gì bản sự đâu? Khiêu khích. Bạch Diện thư sinh đây chính là đang gây hấn Lạc Nhật Thương khung. Tốt, rất tốt, Bạch Diện thư sinh, vậy chúng ta liền cuối cùng xem hư thực đi, ta ngược lại là muốn nhìn, ngươi lần này còn có thể đùa nghịch suốt cái gì thủ đoạn tới. Lạc Nhật Thương khung cũng minh bạch, mình nói tiếp cũng không có bất kỳ cái gì tác dụng. Bởi vì hắn đúng là bại bởi Bạch Diện thư sinh, tiếp tục ở đây nói tiếp. Mình cũng chỉ có thể càng mất mặt. Hạ Thiên vừa rồi vẫn luôn là đang lẳng lặng mà nhìn đây hết thảy, cũng không nói lời nào. Nhìn thấy Lạc Nhật Thương khung nhận sợ, hắn cũng là mỉm cười. Ngươi cười cái gì cười, ngươi là cái thá gì, nơi này cũng có ngươi cười tư cách sao? Lạc Nhật Thương khung nguyên bản cũng là ổ một bụng hỏa, đang lo không có địa phương phát đâu, hiện tại vừa nhìn thấy Hạ Thiên cười, hắn tự nhiên cũng là trực tiếp phát tại Hạ Thiên trên thân. Bọn hắn những người này, tất cả đều là trông mặt mà bắt hình dong. Nhìn thấy Hạ Thiên mặc phi thường phổ thông, liền cho rằng Hạ Thiên khẳng định là một người bình thường. Hắn Lạc Nhật Thương khung mắng một người bình thường, đối phương tự nhiên là chỉ có thể xám xịt nghe. Lúc này trách mắng một câu nói kia, hắn cũng coi là xảy ra chút khí, đem Bạch Diện thư sinh nơi đó khí tất cả đều vung đến Hạ Thiên trên thân. Hết chương 4823. Chương 4824 Lạc Nhật Thương khung trả thù. Người đang ép video. Làm sao không phục a? Lạc Nhật Thương khung hung tợn nhìn xem Hạ Thiên. Hắn lúc này hiển nhiên là tại đe dọa Hạ Thiên. Hắn chính là muốn dùng quyền thế của mình đến để Hạ Thiên không dám trả lời. Sau đó ở đây khi dễ Hạ Thiên, lúc này Bạch Diện thư sinh ngay tại bên cạnh. Hắn ở đây khi dễ Hạ Thiên, liền cảm giác là khi dễ đến Bạch Diện thư sinh trên thân đồng dạng. Cũng coi là có thể vung một hơi. Mỹ nữ, người bảo tiêu bị người khi dễ, có cần hay không ta giúp ngươi tìm lại mặt mũi? Bạch Diện thư sinh nhìn nói với Lan Uyển. Hắn không phải ta bảo tiêu, hắn là nam nhân ta. Lan Uyển thản nhiên nói. Nam nhân. Từ ngữ này cũng không phải tùy tiện sử dụng. Tại Thiên Linh Đại Lục, nam nhân từ ngữ này liền biểu thị một nữ nhân hoàn toàn là thuộc về cái này nam nhân. Bạch Diện thư sinh không nghĩ tới, Lan Uyển nữ nhân xinh đẹp như vậy thế mà cùng Hạ Thiên cái mới nhìn qua này bảo tiêu đồng dạng nam nhân là một đôi. Này làm sao nhìn, đều không đáp phối a. Hắn thấy, bình thường có thể xứng với Lan Uyển loại nữ nhân này nam nhân, cái kia nhất định phải là loại kia quân lâm thiên hạ nam nhân mới có thể a. Nhưng là bây giờ thì ra là như vậy phổ thông một cái nam nhân. Bạch Diện thư sinh cứ như vậy nhìn xem Hạ Thiên. Hắn phảng phất là muốn xem ra Hạ Thiên chỗ bất phàm đồng dạng, nhưng hắn bất kể thế nào nhìn đều nhìn không ra. Hư Lạc Nhật Thương Khung nhìn thấy Hạ Thiên không nói gì, liền đối Hạ Thiên càng thêm khinh thường một phế vật. Lan Uyển không nói gì. Nhưng là một bên Tô Mị hiển nhiên là đã nhanh muốn không khống chế nổi. Bất quá nàng hiện tại đang bị Lan Uyển nắm lấy, cho nên nàng cũng là không thể động đậy, nếu như không phải Lan Uyển nắm lấy nàng, cái kia nàng hiện tại chỉ sợ đã giết tới, nàng khẳng định sẽ đem Lạc Nhật Thương Khung giết. Ta rất có tố chất, Hạ Thiên mở miệng. Ngạch! Chẳng ai ngờ rằng, Hạ Thiên nhẫn nhịn nửa ngày, thế mà liền nói ra một câu nói như vậy, nói chính hắn rất có tố chất. Người khác đều mắng đến trên đầu, hắn thế mà còn nói mình có tố chất vấn đề. Vừa nhìn thấy Hạ Thiên như thế sợ, Lạc Nhật Thương Khung liền càng thêm muốn khi dễ hắn. Người hiền bị bắt nạt. Câu nói này một điểm sai đều không có. Tiểu tử thúi, rất có tố chất thật sao một phế vật. Lạc Nhật Thương Khung mỉa mai nói. Đương nhiên, ta rất có tố chất, cỏ n ngựa. Hạ Thiên mười phần tùy ý nói, ngữ khí của hắn vô cùng bình thản nói. Nói không nhanh không chậm. Phảng phất như là nói câu nào phi thường phổ thông đồng dạng. Thế nhưng là nghe được Hạ Thiên trong lời nói nội dung, những người khác tất cả đều hôn mê rồi. Bọn hắn một mặt hắc tuyến. Đây là có tố chất sao? Người có tư cách đi lên liền sẽ mắng chửi người mắng trực tiếp như vậy sao? Liền mặt Bạch Diện thư sinh cũng ngây ngẩn cả người. Vừa rồi hắn nghe được Hạ Thiên, vẫn là vô cùng thất vọng, cho rằng Hạ Thiên dạng này người căn bản là không xứng với Lan Uyển. Thế nhưng là nghe được Hạ Thiên câu nói này, hắn cũng là bị kinh hãi, liền xem như hắn cũng không dám trực tiếp như vậy mắng Lạc Nhật Thương Khung đi. Dù sao Lạc Nhật gia cũng không phải dễ khi dễ. Ngươi như thế mắng người ta chắc chắn sẽ không tùy tiện bỏ qua ngươi. Lạc Nhật Thương Khung trên mặt cũng tất cả đều là không thể tưởng tượng nổi thần sắc ngươi lại dám mắng ta. Không có a, ta có mắng ngươi sao? Ta nói qua, con người của ta là phi thường có tố chất, cỏ n ngựa. Hạ Thiên nói lần nữa, ngữ khí của hắn mà vẫn là như thế tùy ý. Lạc Nhật Thương Khung thế mà bị mắng, hắn nhưng là Lạc Nhật gia công tử a. Ngân bảng luyện đan bảng thứ hai người. Bây giờ bị người bên đường như thế mắng, hắn làm sao lại không tức giận đâu. Ngươi muốn chết? Lạc Nhật Thương Khung cắn răng nhìn xem Hạ Thiên. Lúc này trên mặt của hắn tất cả đều là lửa giận, sau đó trực tiếp liền muốn động thủ. Công tử. Bên cạnh hắn mấy tên thủ hạ kia trực tiếp kéo hắn lại, sau đó đối hắn lắc đầu không thể động thủ, hiện tại tranh tài lập tức liền muốn bắt đầu, động thủ, sẽ đối với ngài thanh danh có ảnh hưởng. Hừ, Lạc Nhật Thương Khung trùng điệp hừ một tiếng. Ngươi thật giống như nói ta là phế vật đúng không? Hạ Thiên nhìn xem Lạc Nhật Thương Khung hỏi, nhưng là bây giờ ta tựa như là đang mắng ngươi, có thể ngươi lại chỉ có thể đứng ở chỗ này trừng mắt ta. Lạc Nhật Thương Khung đứng ở nơi đó không nhúc nhích. Một lát sau. Trên mặt của hắn lộ ra dáng tươi cười rất tốt, ta đã thật lâu đều không có thật tốt chơi qua, ngươi bây giờ khơi dậy hứng thú của ta sẽ cùng ngươi thật tốt chơi một trận. Ngốc bê! Hạ Thiên trực tiếp mắng một câu. Mắng chửi đi, rất thích mắng thật sao? Thật tốt mắng chửi đi, ta ngược lại là muốn nhìn miệng của ngươi có thể cứng rắn mấy ngày. Lạc Nhật Thương Khung nói. Thật sao? Miệng của ta vẫn luôn rất cứng. Hạ Thiên cười một tiếng. Được, Lạc Nhật Thương Khung không nói gì nữa. Mà là đối thủ hạ người vung tay lên, trực tiếp rời đi. Bạch Diện thư sinh nhìn thấy Lạc Nhật Thương Khung rời đi, lắc đầu, ngươi có đại phiền toái. Ồ, Hạ Thiên phi thường có hào hứng nhìn xem Bạch Diện thư sinh, thật sao? Lạc Nhật gia tại Tin Đều quyền thế thế nhưng là lớn vô cùng, ngươi bây giờ đắc tội Lạc Nhật gia, vậy ngươi tại Tin Đều chính là nửa bước khó đi. Bạch Diện thư sinh một mặt ý cười nói. Thật sao? Hạ Thiên giọng nói bình thản nói. Trong mắt hắn, phảng phất hết thảy cũng không tính là chuyện đồng dạng. Sự tình gì cũng không tính là chuyện. Vâng, các ngươi hiện tại đã triệt để bị người để mắt tới, từ hiện tại giờ khắc này, Lạc Nhật Thương Khung cùng ngươi ở giữa chiến đấu cũng đã bắt đầu. Bạch Diện thư sinh nhìn thoáng qua Hạ Thiên, đã hai người mỹ nữ này là ngươi người, quên đi, ta không thích đoạt người khác bạn gái. Ngươi làm một cái sáng suốt quyết định a. Hạ Thiên vỗ vỗ Bạch Diện thư sinh bả vai, sau đó đi thẳng về phía trước. Lan Uyển cùng Tô Mị cũng đi theo đi thẳng về phía trước. Bạch Diện thư sinh nhìn bờ vai của mình một chút, trên mặt của hắn tất cả đều là thần sắc nghi hoặc, làm sao có thể. Vừa rồi Hạ Thiên đập bả vai hắn thời điểm, hắn rõ ràng là muốn tránh thoát, thế nhưng là hắn thế mà không thể né tránh, cứ như vậy bị Hạ Thiên đập vào trên bờ vai. Mặc dù Hạ Thiên không có ác ý, nhưng hắn vẫn cảm thấy kinh ngạc, thật sự là cổ quái mấy người a. Hạ Thiên ba người bọn hắn đi tới một cái khách sạn. Lão bản, có gian phòng sao? Hạ Thiên hỏi. Có, đương nhiên là có. Lão bản trên mặt chất đầy dáng tươi cười. Mở cho ta hai gian phòng trên, Hạ Thiên nói. Nghe được Hạ Thiên, lão bản cũng là vội vàng gật đầu. Đúng lúc này, một tên tiểu nhị xuất hiện tại bên cạnh hắn, ở bên tai của hắn nói hai câu nói, lão bản kia sắc mặt lập tức biến đổi, sau đó áy náy nhìn về phía Hạ Thiên, không có ý tứ tiên sinh, gian phòng đã không có. Không có vừa mới không phải là có sao? Tô Mị hỏi. Vừa mới là ta nhớ lầm, thật không có, gian phòng mới vừa rồi bị người đặt trước đi ra, xin lỗi rồi tiên sinh, ngài đổi một nhà đi. Lão bản nói. Nói bậy, vừa rồi căn bản cũng không có người tới. Tô Mị tức giận nói. Hạ Thiên kéo La Sô Mị cánh tay ngọc, được rồi, bọn hắn cũng là thân bất do kỷ. Tốt ha, Tô Mị nhẹ gật đầu. Sau đó Hạ Thiên trực tiếp đi ra ngoài, thật sự là càng ngày càng có ý tứ. Hết chương 4824. Chương 4825, nửa bước khó đi. Người đang FTO. Sau đó Hạ Thiên bọn hắn lại đi mấy nhà, kết quả cùng cái này đồng dạng. Mỗi lần lão bản muốn cho gian phòng thời điểm, đều là có người đi lên nói mấy câu, sau đó lão bản cũng không dám gian phòng, cuối cùng chỉ có thể áy náy để Hạ Thiên rời đi. Đáng ghét, tỷ tỷ, tiên sinh, bọn hắn rõ ràng chính là cố ý, mới vừa rồi còn có gian phòng, kết quả tới người về sau đều không có gian phòng. Tô Mị tức giận nói. Ân, Hạ Thiên khẽ gật đầu. Tiên sinh, ngài để ta thật tốt dọn dẹp một chút bọn hắn đi, bọn hắn khinh người quá đáng. Tô Mị tức giận phi thường nói. Không nóng nảy, chúng ta là tới tham gia tranh tài. Hạ Thiên nói. Đám này nịnh nọt ra hỏa, vừa nghe đến là người của đại gia tộc, bọn hắn liền tất cả đều không dám cho chúng ta gian phòng. Tô Mị càng nghĩ càng tức giận. Không có việc gì, hôm nay bọn hắn đối ta hờ hững, ngày mai liền để bọn hắn không với cao nổi tốt. Hạ Thiên thản nhiên nói. Nghe được Hạ Thiên, Tô Mị cũng là một mặt kính nể nhìn xem Hạ Thiên. Hạ Thiên mới mở miệng chính là lời lẽ chí lý a. Mỗi lần một lần hắn mở miệng đều là để người phi thường rung động. Hạ Thiên hiện tại đồng dạng hoặc là không mở miệng, mở miệng sẽ để cho người cảm thấy quá trâu rồi. Trải qua nhiều năm như vậy lắng đọng, Hạ Thiên đã sớm nghĩ tới, làm sao dễ chịu liền làm sao tới, căn bản cũng không có tất yếu đi quan tâm nhiều lắm. Còn đi tiếp tục tìm gian phòng sao? Lan Uyển hỏi. Không cần, Hạ Thiên nói. Sau đó hắn trực tiếp đi ra ngoài. Hừ, cùng chúng ta Lạc Nhật ra đấu, thật sự là không biết lượng sức. Một tên nam tử ở phía sau lạnh lùng nói, trên mặt của hắn tất cả đều là khinh thường thần sắc, dọc theo con đường này đều là hắn người đang theo dõi Hạ Thiên bọn hắn, sau đó không quản Hạ Thiên bọn hắn muốn làm gì, bọn hắn đều là ngăn đón. Nam tử này chính là vừa rồi cho Lạc Nhật Thương Khung mở đường người kia. Hắn cũng là Lạc Nhật gia người. Bất quá địa vị cũng không phải là rất cao. Hắn cũng là cùng Lạc Nhật Thương Khung lăn lộn về sau, địa vị mới tăng lên, lúc này nhìn thấy cảnh tượng như vậy, hắn cũng là phi thường có hào hứng. Đã Lạc Nhật Thương Khung đem chuyện này giao cho hắn đến xử lý, vậy hắn tự nhiên là muốn làm tốt. Bên kia tình huống thế nào? Bạch Diện thư sinh nhìn về phía thủ hạ hỏi. Những người kia đổi mười mấy quán rượu, không có bất kỳ cái gì một nhà dám thu lưu bọn hắn. Lạc Nhật gia dù sao cũng là nhà giàu, những cái kia khách sạn lão bản cũng đều không dám trêu chọc bọn hắn, mà lại hiện tại là đặc thù thời kỳ, khách sạn cũng sẽ không sầu không có khách nhân, Lạc Nhật Thương không còn gọi người cho những cái kia quán rượu mỗi nhà đưa đi gấp đôi tổn thất. Một tên thủ hạ bẩm báo nói. Có ý tứ a, cái này Lạc Nhật Thương không lại vì một hơi liền náo như thế lớn, xem ra tính tình của hắn vẫn là không có đổi a. Bạch Diện Thư Sinh mỉm cười. Hắn xuất hiện ở cửa thành phụ cận, chính là vì chờ Lạc Nhật Thương khung. Hắn là muốn hiểu một chút Lạc Nhật Thương khung tính tình. Dù sao Lạc Nhật Thương khung thế nhưng là đối thủ của hắn a. Ngân bảng đệ nhất danh ngạch là phi thường trọng yếu, nếu như cái này danh ngạch bị Lạc Nhật Thương khung cướp đi, kia đối với gia tộc bọn họ đả kích thế nhưng là lớn vô cùng, người bên ngoài cũng mặc kệ tranh tài quá trình, bọn hắn nhìn chính là thanh danh. Ai thanh danh lớn, ai là thứ nhất, những người kia liền cùng ai hợp tác. Đây chính là bên ngoài thương gia ý nghĩ. Cho nên nói, bất kể là ai cầm ngân bảng thứ nhất, như vậy gia tộc này tại tin đều cùng tất cả thế lực xuống thị trường số định mức liền sẽ phi thường cao. Bất kỳ gia tộc và thế lực đều nguyện ý cùng các ngươi hợp tác. Nhưng là thứ hai, cái kia mọi người liền sẽ suy nghĩ một chút. Đương nhiên, chỉ cần là lên bảng, vậy liền sẽ có chỗ tốt. Cho dù là trên bảng danh sách một tên sau cùng, vậy cũng sẽ có không ít gia tộc sẽ cùng ngươi hợp tác. Dù sao tại trên bảng danh sách, vậy liền sẽ có thanh danh. Mọi người tự nhiên cũng đều nguyện ý cùng có danh thanh người hợp tác. Bất quá Bạch Diện Thư Sinh bọn hắn loại người này không vừa lòng bảng danh sách đơn giản như vậy, mục đích của bọn hắn là bảo trụ vị trí của mình. Chỉ cần bọn hắn có thể bảo trụ vị trí của mình, như vậy gia tộc của bọn hắn liền có thể tiếp tục huy hoàng xuống dưới. Ổn định một lần, gia tộc kia liền có thể náo nhiệt 10 năm. Cũng chính bởi vì dạng này, vì lẽ đó hắn mới có thể ra ngoài tìm hiểu tin tức. Lần này hắn dò xét ngọn nguồn thời điểm phát hiện, Lạc Nhật Thương khung vẫn là loại kia tính tình nóng nảy, vẫn là cái kia xúc động tính cách, cái này để hắn ít đi rất nhiều cảm giác nguy cơ. Luyện đan sư tính tình là cùng hỏa diễm có quan hệ, tu luyện hỏa diễm sẽ kéo theo tỳ khí cải biến, mặc dù cũng có người có thể chi phối hỏa diễm, mà không phải bị ngọn lửa chi phối, nhưng là cái loại người này thực sự là quá ít. Lạc Nhật Thương khung biểu hiện hôm nay đã nói lên, hắn hiện tại hỏa diễm vẫn là quá mãnh liệt, không đạt được hoàn mỹ nhất khống chế. Bạch Diện Thư Sinh thản nhiên nói. Hắn vẻn vẹn là theo hỏa diễm bên trên, liền có thể nhìn ra được Lạc Nhật Thương khung hiện tại tiến bộ trình độ. Bất quá nhìn thấy hôm nay Lạc Nhật Thương khung biến hóa, hắn cũng coi là có thể buông lỏng một hơi. Đại nhân, nơi này là chúng ta gần nhất thu thập tư liệu, có ngân bảng những người khác. Cũng có năm nay xuất hiện một chút tân tú, mặc dù không thể nói là 100% tư liệu, nhưng tuyệt đối là tin đều bên trong 80% luyện đan cao thủ tất cả đều ở bên trong, không quản là thế hệ trước, vẫn là một đời mới, đều ở bên trong, mà lại chúng ta người vẫn luôn ở cửa thành quan sát, nếu như phát hiện có cái khác thiên tài tiến đến, chúng ta cũng nhất định sẽ phát hiện. Ân, nhất định phải nhìn kỹ, ngàn vạn không thể xuất hiện cái gì sai lầm, tốt nhất bất cứ người nào đều không cần bỏ qua. Bạch Diện Thư Sinh thích loại này trưởng khống hết thảy chuẩn bị. Hắn muốn tại tranh tài trước đó liền nghiên cứu tốt chính mình tất cả đối thủ. Bao quát bọn hắn thực lực. Bọn hắn tập tính. Thậm chí tính tình của bọn hắn đều muốn nghiên cứu tốt. Bởi vì cái này sẽ thành hắn đối phó đối phương có lợi nhất thủ đoạn. Thế lực không nhỏ a, tử quán đều là người của bọn hắn. Hạ Thiên đã đi ra nhà thứ ba tử quán, hắn không có tiếp tục đi tới một nhà. Bởi vì hắn biết, mình đi bao nhiêu nhà đều không dùng. Hiện tại ngay cả cái chỗ đặt chân cũng không có a. Lan Uyển nói. Vậy liền đi khu nghèo khó tốt. Hạ Thiên nói xong trực tiếp đi hướng tin đều khu nghèo khó. Không quản tại bất luận cái gì thành thị, đều là có khu nghèo khó. Ha ha ha ha, bọn hắn thế mà đi khu nghèo khó, thật sự là chết cười ta. Những cái kia đi theo Hạ Thiên bọn hắn người cười lớn nói. Hừ. Liền xem như khu nghèo khó, bọn hắn cũng đừng nghĩ ở yên tĩnh. Cầm đầu người kia nói. Thế nhưng là khu nghèo khó có người kia bảo bọc a. Những cái kia thủ hạ đều là một mặt vẻ làm khó. Một cái nho nhỏ tán tu, sợ hắn làm gì trước đó để hắn ở đây cản rỡ, đó là chúng ta Lạc Nhật gia khai ân, nếu như hắn không biết cảm ơn lời nói, vậy cũng đừng trách chúng ta không khách khí. Cầm đầu người kia lạnh lùng nói. Vâng, những cái kia thủ hạ cũng tất cả đều là nhẹ gật đầu. Hạ Thiên bọn hắn mấy người này đi tới khu nghèo khó thời điểm, lập tức hấp dẫn không ít người chú ý. Bởi vì Lan Uyển cùng Tô Mị dáng dấp thật xinh đẹp, mà lại mặc xem xét cũng không phải là người bình thường. Hết chương 4825. Chương 4826 nhà nghèo khu vương. Người đang FTO. Mấy người các ngươi có chuyện gì sao? Một tên nam tử mở miệng hỏi. A, ta muốn hỏi chúng ta nơi này có chỗ đặt chân sao? Hạ Thiên hỏi. Nhìn mấy người các ngươi liền biết là kẻ có tiền, đặt chân có thể tìm khách sạn A, không được tìm tử quán cùng thị trường cũng đều có chỗ đặt chân A. Người kia nhắc nhở. Hắn thấy, Hạ Thiên mấy người bọn hắn tuyệt đối không phải người thiếu tiền. Tối thiểu nhất Lan Uyển cùng Tô Mị không phải người thiếu tiền. Hai người bọn họ mặc dù là dòng binh đoàn quần áo, nhưng cái dòng binh đoàn này quần áo cũng là các nàng bỏ ra giá tiền rất lớn mua. Vậy bọn hắn loại người này, tùy tiện lấy ra chút tiền đến, kia dĩ nhiên không phải vấn đề gì. Chúng ta bị người đối phó, tất cả khách sạn đều không cho chúng ta ở lại, nơi này nếu như có thể mà nói, chúng ta nguyện ý lấy rượu cửa hàng tiền. Hạ Thiên nhìn về phía người kia nói. Bị người đối phó nam tử kia sững sờ, chúng ta đều là tiểu nhân vật, đắc tội không nổi những đại gia tộc kia, vì lẽ đó còn xin các ngươi rời đi đi. Khu nghèo khó người hiển nhiên là đều không thích gây chuyện. Bọn hắn cho là mình đều là tương đối yên ổn. Tốt ha, vậy thì phiền toái. Hạ Thiên có chút chắp tay. Xem ra hắn cũng là cần phải đi hội trường chờ thêm hơn 2 ngày thời gian. Chờ một chút, đúng lúc này, một tên nam tử gầy gò từ phía sau đi ra. Nam tử này ánh mắt tại Hạ Thiên trên thân quét mắt một vòng, gặp nạn. Chính là muốn dừng chân mà thôi, Hạ Thiên nói. Tốt, tam tử, đem mấy vị đưa đến nhà ta đi thôi. Nam tử kia nói thẳng. Phong ca, bọn hắn có thể là đắc tội đại gia tộc, nếu không không có khả năng nhiều như vậy địa phương cũng không dám tiếp đãi bọn hắn. Cái kia tam tử vội vàng nói. Tam tử, các ngươi trước khi tới đây, cái nào không phải bị người khi dễ? Phong ca nhìn thoáng qua tam tử cùng chung quanh những người kia. Tam tử cùng những người kia tất cả đều cúi đầu. Không sai. Bọn hắn những người này trước khi tới đây, tất cả đều là bởi vì gặp một chút phiền toái mới gia nhập cái này nghèo khổ khu. Hiện tại bọn hắn bởi vì sợ phiền phức, ghét bỏ cái khác có phiền phức người. Cái này hiển nhiên liền không đúng. Phong ca, ta cái này đi làm, cái kia tam tử trực tiếp dẫn đường. Tại mấy người bọn hắn rời đi về sau. Phong ca ánh mắt nhìn về phía cửa vào mấy người kia, ta không quản các ngươi là thân phận gì, từ đâu tới đây, liền trở lại đi đâu đi, ta chỗ này là nhà nghèo khu, làm người lưu một tuyến, đừng tìm chúng ta những này đám dân quê chấp nhặt, nếu không chúng ta những người này cái gì cũng không có, không quan tâm cùng các ngươi liều, chân trần liền chưa sợ qua mang giày. Phong ca phi thường bá khí. Hắn một câu liền để đối diện những người kia tất cả đều hai mặt nhìn nhau. Không có người đáp lời. Hừ, cầm đầu người kia trùng điệp hừ một tiếng, Phong từ tên điên, ngươi đừng tưởng rằng mình một thiên thiên điên điên khùng khùng chúng ta liền sợ ngươi, chúng ta là Lạc Nhật gia, ta nghĩ ngươi hẳn là rất rõ ràng năng lượng của chúng ta đi, cái này liền không cần ta nói thêm cái gì. Lạc Nhật gia, Phong ca nhướng mày, ở bên ngoài, người khác đều gọi hô hắn là Phong từ tên điên. Không sai, chính là Lạc Nhật gia, mấy người kia đắc tội công tử nhà chúng ta. Đây chính là ngân bảng thứ hai người, ta khuyên các ngươi tốt nhất vẫn là không cần nhiều xen vào chuyện bao đồng. Người kia cho là mình đã dùng Lạc Nhật gia danh hiệu kinh hãi Phong từ tên điên. Ở bên ngoài, tin đều hơn phân nửa thành thị, chỉ cần nhắc lên Lạc Nhật gia, cái kia tất cả mọi người sẽ cho chút mặt mũi. Mà tin đều bên trong, Lạc Nhật gia lại có một chỗ to lớn sản nghiệp, lại thêm ngân bảng thứ hai cái danh xưng này, vậy dĩ nhiên là không người nào nguyện ý trêu chọc bọn hắn. Thì tính sao, nơi này là nhà nghèo khu, liền xem như thành chủ tới, chúng ta cũng không sợ. Phong từ tên điên lạnh lùng nói. Trên mặt của hắn tất cả đều là thần sắc kiên định. Hiển nhiên hắn đặt quyết tâm. Đó chính là bảo trụ Hạ Thiên mấy người bọn hắn. Hừ, Phong từ tên điên, ta nhìn ngươi thật là rượu mời không uống, chỉ thích uống rượu phạt a, đừng trách ta không có nhắc nhở ngươi, ngươi nếu là không đem bọn hắn giao ra, vậy các ngươi nhà nghèo khu liền có đại phiền toái. Công tử chúng ta là muốn đem nam tử kia ném vào sông hộ thành bên trong, nếu như ngươi nghĩ chuyện xấu, vậy các ngươi nhà nghèo khu liền thật không cần tồn tại. Người kia trực tiếp uy hiếp nói. Cho tới nay, hắn chỉ cần đưa ra Lạc Nhật gia danh hiệu, người khác đều sẽ nể tình. Nhưng là bây giờ Phong từ tên điên thế mà không nể mặt mũi. Hơn nữa còn như thế cản rỡ. Ngươi đang uy hiếp ta sao? Phong Tử Tên Biên hỏi. Ta nghe nói thành chủ vẫn luôn muốn phá hủy nơi này, thật sao? Cũng thế, nơi này giống như vẫn luôn làm trễ nải tin đều phát triển. Người kia khóe miệng có chút dương lên, sau đó trực tiếp liền rời đi. Phong Tử Tên Biên nhìn đối phương bóng lưng, không nói gì. Chuyện như vậy hắn đụng phải nhiều lắm. So hung ác, hắn cũng không có sợ qua ai. Đúng rồi, cho lão nương mua thuốc quên cầm trở lại. Phong Tử Tên Biên đột nhiên nhớ tới, mình mới vừa rồi là đi mua thuốc, vừa mới trở về. Sau đó hắn vội vàng hướng trong nhà đi đến. Khi hắn đi đến trong nhà thời điểm, hắn đột nhiên nhìn thấy mẹ của mình ngồi dậy. Ách! Phong Tử Tên Biên vuốt vuốt ánh mắt của mình, hắn hoàn toàn không thể tin vào hai mắt của mình. Mẹ của mình thế mà ngồi dậy. Mẹ của hắn đã tại trên giường bệnh nằm hơn 20 năm, hiện tại thế mà ngồi dậy mẹ. Cơn gió tên kia mẹ già muốn đứng lên. Lão phu nhân, thân thể của ngươi vừa vặn, còn không phải rất cân đối, cần tĩnh dưỡng nửa tháng, sau đó chậm rãi mới có thể đứng lên. Hạ Thiên mỉm cười. Đa tạ tiên sinh, Phong ca mẫu thân vội vàng nói. Phong ca giờ mới hiểu được, là Hạ Thiên cứu được mẫu thân hắn, hắn trực tiếp quỳ trên mặt đất đa tạ tiên sinh cứu ta mẫu thân. Mau dậy đi, ngươi không phải cũng chứa chấp ta sao? Liền xem như là đặt chân phí dụng. Hạ Thiên kéo Phong ca. Phong ca đứng lên, trực tiếp ôm lấy hắn lão nương. Hạ Thiên phất phất tay, bọn hắn đi tới gian ngoài ngồi xuống. Hoàn cảnh nơi này cũng không tệ lắm. Mặc dù được xưng là khu nghèo khó, nhưng trên thực tế nơi này cũng không tiêu điều, chẳng qua là nơi này không có bất kỳ cái gì thương nghiệp, mà lại phòng ở tối đa cũng liền hai tầng mà thôi, cùng tin đều trung tâm so sánh với, không quá phồn hoa mà thôi. Thật lâu, Phong ca từ bên trong đi ra. Tiên sinh, đại ân không lời nào cảm tạ hết được, về sau có gì cần ta Phong Tử Tên Biên hỗ trợ địa phương, kính thỉnh phân phó. Thật là có chuyện gì muốn cầu ngươi? Hạ Thiên mở miệng. Mặc cho phân công, Phong ca nói. Không có, có rượu à? Hạ Thiên nói thẳng. Đương nhiên là có, bất quá không phải cái gì tốt rượu. Phong ca nói. Là rượu là được, Hạ Thiên mỉm cười. Khu nghèo khó bên ngoài. Đại nhân, làm sao bây giờ ai như thế trở về, không có cách nào cùng công tử bàn giao a? Một tên thủ hạ nói. Ân, đã công tử đem sự tình giao cho chúng ta, vậy thì nhất định phải làm tốt. Lạc Nhật gia người kia nói. Làm sao bây giờ? Tên kia thủ hạ hỏi lần nữa. Hừ, đã hắn thích xen vào chuyện của người khác, vậy liền phá hủy hắn nhà nghèo khu tốt. Hết chương 4826. Chương 4827. Trời không tuyệt đường người. Người đang FPO. Đại nhân, cái người điên kia không dễ chọc, một tên thủ hạ nói. Hắn lại không dễ trêu, còn có thể có chúng ta không dễ chọc sao? Lạc Nhật gia người kia lạnh lùng nói. Ra tại tin đều, một cái tán tu đắc tội chúng ta Lạc Nhật gia, vậy thì nhất định phải diệt vong, nơi này đã sớm không nên tồn tại, phá hủy nơi này, liền xem như bọn hắn bẩm báo thành chủ cái kia đều vô dụng. Không sai. Thành chủ cũng đã sớm muốn hủy đi nơi này, vì lẽ đó nếu là có người hủy đi nơi này, thành chủ vui vẻ còn đến không kịp đâu, như thế nào lại trách tội hắn đâu. Phong ca trong nhà. Rượu không tệ lắm, đủ sức lực, Hạ Thiên mỉm cười. Tiên sinh thích là được, Phong ca nói. Thích, đương nhiên thích, chỉ cần là rượu ta đều thích. Hạ Thiên là một cái thích rượu như mạng người, hắn đối rượu ngon đây chính là không có sức đề kháng. Tiên sinh lần này là tới tham gia tin đều thi đấu à? Phong ca uống một chén rượu. Đúng vậy à, nghe nói cái này tin đều thi đấu vô cùng náo nhiệt, vì lẽ đó liền đến nhìn một chút. Hạ Thiên nói. Đúng vậy à, tin đều thi đấu là náo nhiệt nhất tranh tài, 10 năm một lần, mỗi lần đều sẽ có vô số người đến đây, bất quá đối với người bình thường đến nói, thu hoạch được cái không sai biệt lắm danh từ là được rồi, chân chính ngân bảng bên trên người cơ hồ là sẽ không thay đổi động. Nhiều nhất mỗi lần cũng liền đi lên một hai người mà thôi, mà lại những người này cũng đều là nửa đường bị những đại gia tộc kia cho chiêu mộ. Phong ca nói. Ô, tán tu liền không có lợi hại một điểm sao? Hạ Thiên hỏi. Đầu tiên tán tu bên trong sẽ rất khó xuất hiện cao thủ, bởi vì không có đại gia tộc cùng thế lực lớn ủng hộ, tu luyện bản thân liền rất khó khăn, tiếp theo đi, liền xem như ngươi có thực lực, cái kia minh thương dễ tránh, ám tiễn khó phòng a, ngươi nếu là phá hủy người ta lợi ích, vậy người khác sẽ bỏ qua ngươi sao? Phong ca nhắc nhở, hắn nhìn ra được, Hạ Thiên không phải một cái người tầm thường. Vì lẽ đó hắn là đang nhắc nhở Lâm Phong, hoặc là tìm một cái đại gia tộc làm chỗ dựa. Hoặc là liền tận lực điệu thấp một chút, tuyệt đối không nên đi tranh cái kia danh từ. Nếu không sẽ chỉ mất mạng. Ý của ngươi là, chỉ cần có tán tu có thực lực tiến vào ngân bảng, vậy hắn nếu như không gia nhập một vài gia tộc lớn, hắn liền sẽ chết mất đúng không? Hạ Thiên hỏi. Không sai, mặc dù phủ thành chủ hàng năm đều đặc biệt chú trọng việc này, cũng đều là phi thường nghiêm khắc kiểm tra, nhưng không có không lọt gió mạch, ngân bảng mang tới lợi ích quá lớn, kia là toàn bộ tin đều mệnh mạch, mọi người chỉ nhận ngân bảng, vì lẽ đó chỉ cần tiến ngân bảng, liền có thể để một cái gia tộc huy hoàng 10 năm, mà một khi tiến vào ngân bảng trước ba, vậy cái này gia tộc liền sẽ nháy mắt quật khởi, mà trở thành ngân bảng thứ nhất, vậy cái này gia tộc tại trong vòng 10 năm liền có thể nhất phi trùng thiên. Phong Ca đem tự mình biết sự tình kiên nhẫn nói cho Hạ Thiên nghe. Hắn hiển nhiên là vì báo đáp Hạ Thiên ân tình. Hạ Thiên chữa khỏi mẹ của hắn, vì lẽ đó hắn phải nhắc nhở Hạ Thiên những chuyện này. Miễn cho Hạ Thiên ở đây mất mạng. Phủ thành chủ không quản sao? Hạ Thiên hỏi. Đương nhiên quản, thành chủ là hy vọng xuất hiện càng rất mạnh hơn lớn người, thay hắn đi tranh tài, vì lẽ đó hắn tự nhiên cũng là hy vọng không nên xuất hiện không may. Nhưng không quản phủ thành chủ làm thế nào, cũng không thể làm được chân chính không có chuyện, những đại gia tộc kia người, bọn hắn sẽ dùng hết tất cả thủ đoạn hủy diệt ngăn cản bọn hắn đường người, thậm chí nếu như người có uy hiếp, muốn xử lý người người chính là toàn bộ tin đều tất cả đại gia tộc. Phong Ca nói, xem ra cái này tin đều thi đấu xa xa muốn so trong tưởng tượng phức tạp a. Hạ Thiên nói, đương nhiên, ta đã từng muốn đi lấy lính đánh thuê danh từ, nhưng là về sau ta từ bỏ. Phong Ca lắc đầu, uống xong một ngụm rượu lớn. Vì cái gì? Hạ Thiên hỏi. Rất đơn giản a, nếu như ta cầm, vậy ta liền sẽ ngăn trở con đường của người khác, ta liền không bảo vệ được khu nghèo khó, đằng sau ta không phải một người, mặc dù ta không sợ, nhưng ta muốn vì khu nghèo khó hơn 30 vạn cân nhắc a. Phong Ca nói. Đúng rồi, ta trước đó liền muốn hỏi, như thế lớn cái thứ nhất thành thị, phủ thành chủ không có khả năng không có phát triển nơi này ý nghĩ đi. Thế nhưng là vì cái gì nơi này đến bây giờ còn là cái dạng này? Hạ Thiên không hiểu hỏi. Bình thường đến nói, tin đều là toàn bộ tín thành khu vực trung tâm, nơi này hẳn là phi thường phồn hoa mới đúng. Thế nhưng là nơi này thế mà còn có như thế lạc hậu địa phương. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Thành chủ tự mình đến qua, nhưng hắn có ý tứ là đem tin đều người tất cả đều đuổi ra ngoài. Sau đó đem nơi này xây thành thương nghiệp đường phố, 30 người, tất cả đều đuổi ra ngoài, bọn hắn ở đâu, bọn hắn sống thế nào liền xem như cho tiền, cái kia lại có thể thế nào đi? Cái khác thành thị ở thế nhưng là cái khác thành thị cũng đều là nhân khẩu hạn chế, cái kia cuối cùng những người này liền sẽ biến thành dã tu, hoặc là chỉ có thể tại tự do thành thị để cho người khi dễ. Phong Ca cắn răng nói, đây cũng là hắn bảo hộ khu nghèo khó nguyên nhân chủ yếu. Hắn không hy vọng cái này 30 vạn người trôi giạt khắp nơi. Chẳng lẽ liền không thể quy hoạch một bộ phận khu vực dùng để ở lại, một phần khác khu vực làm thương nghiệp đường phố sao? Hạ Thiên hỏi. Không thể nào, đầu tư số lượng là phi thường khổng lồ, nếu như chúng ta lưu lại, cái khác đại gia tộc nhóm liền không chịu đầu tư, bọn hắn muốn là toàn bộ địa phương, mà không phải lưu lại chúng ta những này vướng víu. Phong Ca nói. Nghe đến đó thời điểm, Hạ Thiên minh bạch. Thành chủ mặc dù muốn khai phát nơi này, nhưng thành chủ không bỏ ra nổi như vậy tiền, vì lẽ đó chỉ có thể để các đại gia tộc đầu tư, thế nhưng là các đại gia tộc cũng cho ra điều kiện, nếu như khu nghèo khó 30 vạn người không ra khỏi thành, bọn hắn liền không đầu tư. Bình thường đến nói, tin đều như thế lớn thành thị hẳn không phải là thiếu tiền a. Nhưng trên thực tế, tin đều loại thành thị này là thiếu tiền nhất. Bởi vì bọn hắn nuôi rất nhiều quân đội, những này quân đội là cần tốn hao rất lớn tài nguyên, tin đều hàng năm thu được thuế má cơ hồ đều dùng tại những quân đội kia phía trên. Tin đều dựa vào gần Đại Mạc, vì lẽ đó lâu dài chinh chiến. Nếu như không có cường lực quân đội trấn thủ, cái kia cũng tuyệt đối không có khả năng như thế bình an. Bí hoang 10 châu bên trong, tin đều nghèo khó là xếp tại thứ hai đếm ngược. Khu nghèo khó vô cùng lớn. Như thế lớn địa phương nếu như phát triển lời nói, kia là cần tốn hao rất nhiều tiền, mà lại 30 vạn người sau cùng dàn xếp phí tổn cũng là phi thường cao. Không quản từ phương diện nào đến xem, cái này đều chính là một bút con số lớn. Nghĩ không nghĩ tới mình đem nơi này phát triển? Hạ Thiên hỏi. quá khó, khu nghèo khó người sở dĩ nghèo như vậy, cũng là bởi vì bị các đại gia tộc khó xử, chúng ta làm việc đều là khổ nhất mệt nhất, nhưng là kiếm được tiền lại là ít nhất, có thể làm cho chúng ta những người này tu luyện cũng không tệ rồi, căn bản là đừng nghĩ có cái gì phát triển cơ hội. Phong Ca bất đắc dĩ lắc đầu. Đừng nản chí, nói không chừng sẽ có cơ hội, dù sao trời không tuyệt đường người. Hạ Thiên nói. Đạp đạp đạp. Tiếng bước chân vội vã truyền đến. Không xong, Phong Ca, bên ngoài cháy rồi, đâu đâu cũng có hỏa. Cái gì? Phong Ca đứng lên liền muốn hướng ra phía ngoài chạy. Nhưng hắn lại bị Hạ Thiên kéo lại. Hết chương 4827. Chương 4828 Lạc Nhật ra thủ đoạn. Người đang ép FTO. Hạ Phong Ca nghi ngờ nhìn về phía Hạ Thiên. Có lẽ sẽ trời mưa đâu? Hạ Thiên mỉm cười. Tiên sinh, đừng làm rộn, như thế tình trời làm sao lại trời mưa đâu? Phong Ca lo lắng nói, hiển nhiên hắn hiện tại là muốn đi ra ngoài hỗ trợ mà lại đã phát sinh hỏa hoạn, vậy liền nhất định là có người phóng hỏa, những người kia sử dụng hỏa diễm đều không phải phổ thông hỏa diễm, vì lẽ đó liền xem như trời mưa cũng dội không tắt. Phong Ca tự nhiên minh bạch là chuyện gì xảy ra. Bọn hắn nơi này đã không phải là lần thứ nhất xảy ra chuyện. Mỗi lần xảy ra chuyện không phải bị người trả thù. Đó chính là bị người mưu hại, bọn hắn đã thành thói quen loại chuyện này. Mỗi lần mặc dù cũng đều sẽ bị tổn thương, nhưng sẽ không náo ra nhân mạng. Phong Ca, không còn kịp rồi, lần này hỏa thật phi thường lớn. Ta nói qua, thiên vô tuyệt nhân chi lộ. Hạ Thiên mỉm cười. Trời mưa, trời mưa. Đúng lúc này, bên ngoài đột nhiên có người hô. Trời mưa. Nghe được từ ngữ này thời điểm, Phong Ca trên mặt tất cả đều là vẻ khó hiểu, lúc này hắn cũng ngộng. Trời mưa. Nghe được từ ngữ này thời điểm, hiện trường người đều là sững sờ. Vừa mới Hạ Thiên vui đùa nói sẽ hạ mưa. Nhưng là bây giờ thật trời mưa. Liền xem như trời mưa, cũng dội không tắt những người kia hỏa diễm a. Phong Ca nói. Phong Ca, không phải phổ thông mưa, bên ngoài bây giờ hỏa diễm tất cả đều dập tắt. Có người chạy vào nói. Dập tắt. Nghe đến đó thời điểm, Phong Ca liền càng thêm nghi ngờ, đây cũng quá đúng dịp đi, Hạ Thiên vừa mới nói sẽ hạ mưa, kết quả liền xuống mưa, mà lại hắn nói chuyện trời không tuyệt đường người, xuống mưa thế mà còn không phải phổ thông mưa. Phong Ca cũng không phải người bình thường. Hắn tự nhiên cũng sẽ không tin tưởng đây là trùng hợp. Liền không có chuyện trùng hợp như vậy. Tiên sinh, đa tạ, Phong Ca nói. Cảm ơn cái gì? Hạ Thiên hỏi. Không có gì, Phong Ca cũng không có điểm phá, đã Hạ Thiên không muốn nói, hắn tự nhiên cũng sẽ không điểm phá chuyện lần này. Ân, Hạ Thiên nhẹ gật đầu, xem ra hẳn là kia cái gì Lạc Nhật ra làm a. Hẳn là, bất quá tiên sinh không cần lo lắng, chúng ta khu nghèo khó người, không quản gặp được bất cứ chuyện gì, cũng sẽ không vứt bỏ huynh đệ. Phong Ca nói. Hạ Thiên không nói gì thêm. Ta muốn đi ra ngoài dạo chơi, Lan Uyển nhìn nói với Hạ Thiên. Tốt, Hạ Thiên nhìn thoáng qua Phong Ca tin đều có chỗ nào là Lạc Nhật gia không quản được địa phương sao. Kỳ thật Lạc Nhật gia địa bàn không có lớn như vậy, hắn một mặt là dùng thanh danh trấn nhiếp những cửa hàng kia, một mặt khác cũng là bỏ ra tiền, hắn phải bồi thường người ta tổn thất, vì lẽ đó người đi nhà càng nhiều, hắn bồi tiền cũng càng nhiều. Phong Ca nhắc nhở. Nghe được Phong Ca, Hạ Thiên lập tức minh bạch Phong Ca ý tứ. Hai người bọn họ đều là người biết chuyện, có mấy lời không cần phải nói quá minh bạch. Phong Ca nói những nội dung này cũng là để Hạ Thiên triệt để minh bạch có ý tứ gì. Nguyên lai Lạc Nhật gia nhìn qua uy mãnh, quyền thế ngập trời. Trên thực tế cũng là bỏ ra tiền tới chuyện a. Trước đó tự liền Hạ Thiên đều bị Lạc Nhật gia hù dọa, kém chút thật cho rằng Lạc Nhật gia lớn bao nhiêu bản sự, tại tin đều chỉ tay che trời, nhưng là bây giờ hắn mới chính thức minh bạch. Lạc Nhật gia bá đạo, trên thực tế chẳng qua là hổ giấy mà thôi. Mình lấy tiền hù dọa người. Nếu như là không rõ chân tướng người, cái kia đúng là sẽ bị triệt để trấn trụ, liền xem như Hạ Thiên kiến thức rộng rãi, cũng chưa từng thấy qua giả bộ như vậy 13 a. Không thể không nói, giả bộ như vậy 13 là thật quý a. Bọn hắn Lạc Nhật gia vẫn luôn là dùng loại biện pháp này đến trấn nhiếp ngoại lai người. Lạc Nhật Thương không nhìn ra Hạ Thiên bọn hắn là kẻ ngoại lai, vì lẽ đó liền dùng loại phương pháp này tới đối phó Hạ Thiên. Nhưng là bây giờ đã Hạ Thiên biết đối phương phương pháp, vậy hắn tự nhiên là phải thật tốt chơi một chút. Đa tạ, Hạ Thiên có chút chắp tay. Ta còn muốn đa tạ cảm ơn ngươi mới đúng, nếu như không phải ngươi, mẫu thân của ta cũng không thể tốt. Phong ca nói. Mẫu thân ngươi gần nhất đừng lộn xộn, nghỉ ngơi liền tốt, qua một thời gian ngắn nàng liền sẽ tự hành chữa trị. Hạ Thiên nói, hắn cứu Phong ca mẫu thân, là bởi vì hắn cảm thấy Phong ca người này không tệ. Mà lại Hạ Thiên bọn hắn vừa mới vào nhà thời điểm, Phong ca mẫu thân nói một câu mời ngồi. Bình thường đến nói, lấy Phong ca mẫu thân trạng thái, liền xem như người đến, cũng sẽ lựa chọn không nói lời nào, thậm chí có một chút tính tình cổ quái, chọn đuổi người đi, nhưng Phong ca cùng mẫu thân hắn hai người cho Hạ Thiên một loại cực kỳ tốt cảm giác. Lại nói, lấy năng lực của hắn cứu Phong ca mẫu thân cũng không tính là việc khó gì. Vì lẽ đó hắn cũng là trực tiếp cứu người. Không có chút do dự nào. Ân, Phong ca nhẹ gật đầu. Sau đó Hạ Thiên cũng là đi ra Phong ca nhà, lúc này trên mặt của hắn lộ ra dáng tươi cười lúc này có thể thật tốt chơi đùa. Đại nhân, lửa tắt diệt, một tên thủ hạ vội vàng chạy tới. Chuyện gì xảy ra? Lạc Nhật gia tộc người kia không hiểu hỏi. Kế hoạch của hắn hẳn là phi thường hoàn mỹ, từ khác nhau địa phương để người phòng cháy, hiệu quả thế nhưng là lớn vô cùng. Nhưng là bây giờ bọn hắn thế mà nói với mình không thành công. Cái này để hắn vô cùng không cao hứng. Đại nhân, ngài vừa rồi cũng nhìn thấy, trời mưa, loại chuyện này ai cũng không có biện pháp. Những cái kia thủ hạ cũng là phi thường ấm ức, bọn hắn cũng là một chút biện pháp cũng không có a. Bọn hắn phòng cháy, bên kia trời mưa, chuyện này ai cũng phải bó tay a. Nói nhảm, ta dùng tiền tìm những cái kia phòng cháy người. Bọn hắn từng cái hỏa diễm tất cả đều không phải phổ thông hỏa diễm, hiện tại các ngươi nói cho ta, nói bị trời mưa tưới tắt không nói trước ta chỗ này không có trời mưa, liền xem như trời mưa, phổ thông mưa có thể dội tắt những người kia hỏa diễm sao? Cái kia Lạc Nhật gia tộc người phi thường khó chịu nói. Đại nhân, đây đều là chúng ta tận mắt thấy a, hỏa diễm đúng là bị tưới tắt, thật không trách chúng ta a. Những cái kia thủ hạ cảm giác vô cùng oan uổng. Tốt, chuyện lần này coi như xong. Người còn tại bên trong đúng không? Vậy liền dùng biện pháp khác, nếu như hắn phong từ tên điên không giao người, vậy ta từng chút đem hắn cái nhà này tất cả đều hủy đi. Lạc Nhật gia người kia âm tàn nói. Đại nhân, vừa mới tiếp vào tin tức, mấy người kia đã ra tới, hẳn là phong từ tên điên biết sự lợi hại của chúng ta, vì lẽ đó liền giao người. Tốt, coi như hắn phong từ tên điên có chút biết điều, lần này coi như xong, nếu có lần tiếp theo, nhất định sẽ hủy hắn khu dân nghèo. Lạc Nhật gia người kia vừa nghe đến nói người đi ra. Hắn tự nhiên là cho rằng là phong từ tên điên sợ hãi, vì lẽ đó liền thả người. Vậy hắn hiện tại cũng liền dám nói dọa. Lúc này không trang bê, kia là phải gặp thiên khiển. Cho ta nhìn chằm chằm bọn hắn, lần này thế nhưng là công tử tự mình chuyện phân phó, ta muốn để bọn hắn ngủ đầu đường. Lạc Nhật gia người kia phi thường bá khí nói, hắn thích nhất thời khắc như vậy. Từng chút một từng bước xâm chiếm rơi đối phương, làm cho đối phương không cách nào phản kháng. Hết chương 4828. Chương 4829 đùa chơi chết hắn. Người đang FPO. Yên tâm đi, đại nhân, chúng ta nhất định sẽ đem sự tình hoàn mỹ giải quyết, chúng ta sẽ để cho tiểu tử kia nhìn thấy tuyệt vọng. Những cái kia thủ hạ từng cái cũng đều là phi thường bá khí nói, trên mặt của bọn hắn tất cả đều là vẻ mặt hưng phấn. Bọn hắn cũng thích vô cùng thời khắc này. Bọn hắn cho rằng, loại này ngược nhân phương thức là thoải mái nhất, bọn hắn thích dùng loại phương pháp này tìm đến tồn tại cảm. Bởi vì những chuyện này là bọn hắn tự mình đi làm. Ân, cùng chúng ta Lạc Nhật gia đối nghịch, cuối cùng chính là muốn biến thành chó nhà có tang. Tên kia Lạc Nhật gia người lạnh lùng nói. Lúc này hắn phảng phất đã thấy Hạ Thiên bị hắn ngược thương tích đầy mình dáng vẻ. Như thế hắn liền có thể đi cùng công tử thỉnh công, công tử nhất định sẽ ban thưởng thật hậu hắn. Đại nhân, chúng ta đi. Ân ân, thật tốt làm việc, ta chắc chắn lúc công tử trước mặt cho các ngươi nói tốt vài câu. Lạc Nhật gia người kia nói. Một trận vô hình ám đấu cứ như vậy bắt đầu. Hạ Thiên bọn hắn vốn là không có chuyện gì có thể làm, nhưng là hiện tại Hạ Thiên cảm thấy có chuyện làm. Hắn cứ như vậy một nhà tiếp lấy một nhà khách sạn đi. Tin đều bên trong khách sạn số lượng thế nhưng là rất nhiều, to to nhỏ nhỏ hơn vạn nhà. Lão bản, quý nhất phòng trên có sao? Hạ Thiên trực tiếp hỏi. Tiên sinh, có, lão bản vội vàng chạy tới. Nhưng là rất nhanh, một tên dọa người đi qua nói hai câu nói, sau đó lão bản nói ra không có ý tứ, tiên sinh, không có. Tốt, vậy ta đổi một nhà, Hạ Thiên nói. Tô Mị lúc này cũng không tiếp tục đi tranh cái này một hơi, nếu như là trước đó, cái kia nàng khẳng định phải tranh khẩu khí này, nhưng là hiện tại không đồng dạng, hiện tại nàng đã hiểu Hạ Thiên ý đồ, vì lẽ đó hiện tại nàng cũng là phi thường hứng thú đi theo Hạ Thiên như thế đi. Một nhà tiếp lấy một nhà. Hạ Thiên đi, liền trực tiếp gọi quý nhất khách sạn. Sau đó lại đi ra. Cứ như vậy không ngừng tại trong tửu điếm vừa đi vừa về đi. Đại nhân, đã 100 nhà, có thể hắn vẫn là lại tìm khách sạn. Một tên thủ hạ đã đầu đầy mồ hôi, hiển nhiên là bọn hắn cũng không ngờ tới sẽ xảy ra chuyện như thế. Bình thường đến nói, người khác tại đụng phải bọn hắn loại phương pháp này thời điểm, nhất định sẽ biết khó mà lui, nhưng là bây giờ, Hạ Thiên bọn hắn cư nhiên như thế có nghị lực, thế mà còn tại tìm. Còn tại tìm, Lạc Nhật ra người kia cau mày. Cái này hiển nhiên cũng là nằm ngoài dự đoán của hắn, bất quá hắn vẫn là cắn răng tiếp tục, hắn hiện tại khẳng định là đã bắt đầu tuyệt vọng, tuyệt đối không nên cho hắn sinh cơ, hiện tại khẳng định có gia tộc khác đang ngó chừng việc này, nếu như bây giờ lùi bước, kia công tử mặt mũi liền vứt sạch, đến lúc đó công tử nhất định giận dữ. Hắn cho rằng, hiện tại Hạ Thiên khẳng định là tại kinh lịch tuyệt vọng. Hắn đều đã đi hơn 100 nhà. Không có khả năng lại tiếp tục đi càng nhiều nhà. Thế nhưng là đại nhân. Thế nào Lạc Nhật ra người kia hỏi. Đại nhân, tiền của chúng ta không đủ, tên kia thủ hạ nói. Tiền làm sao lại không đủ, ta không phải cho các ngươi không ít sao Lạc Nhật ra người kia không hiểu hỏi. Đại nhân, hắn đi vào liền chọn quý nhất a, chúng ta bồi thường đã không ít. Tên kia thủ hạ bất đắc dĩ nói. Hừ, người này khẳng định là cho rằng lão bản sẽ không kiếm tiền, vì lẽ đó muốn quý nhất. Để hắn tiếp tục, ta ngược lại là muốn nhìn, hắn còn có thể kiên trì bao lâu, hắn hiện tại kiên trì thời gian càng dài, hắn tuyệt vọng cường độ cũng liền càng lớn, nơi này là tiền, cho ta cùng đi theo, nếu như không đủ tiền, liền để bọn hắn treo ở công tử danh nghĩa, chúng ta sẽ đi đưa tiền, không cần chậm trễ chuyện, không cần cho cái tiểu tử thúi kia bất kỳ cơ hội nào. Lạc Nhật ra người kia trùng điệp hừ một tiếng. Hắn hiện tại thế nhưng là phi thường bá khí. Lạc Nhật Thương Khung đem chuyện lần này giao cho hắn, vậy hắn liền nhất định phải làm tốt, tuyệt đối không thể để cho công tử ném đi mặt mũi, hắn phi thường rõ ràng, nếu để cho công tử ném đi mặt mũi lời nói, vậy hắn về sau thật chính là không sống yên lành được. Tương lai của hắn cũng sẽ là một vùng tăm tối. Vì lẽ đó không quản nỗ lực bất kỳ đại giới, hắn đều muốn đem việc này làm tốt. Một lát sau, đại nhân, 500 nhà, hắn nhất định điên rồi. Hắn tuyệt đối là điên rồi, hắn thế mà đi 500 quán rượu. Những cái kia thủ hạ lúc này cũng đều là kinh hãi, bọn hắn hiển nhiên cũng là lần thứ nhất nhìn thấy trường hợp như vậy, dạng này người thật sự là quá khó đối phó. Hắn nghị lực quá mạnh. 500 nhà, hắn đến cùng nghĩ như thế nào, chẳng lẽ hắn không hiểu biết khó mà lui sao Lạc Nhật ra người kia nắm chặt nắm đấm của mình. Hắn nghị lực thật là đáng sợ, hắn đi nhiều như vậy nhà, thế mà còn tại đi. Đáng ghét, hắn nhất định là tại hưởng chống, hiện tại hắn gánh nặng trong lòng nhất định là phi thường lớn, không đủ tiền, các ngươi liền nói cho chủ cửa hàng thiếu, chúng ta Lạc Nhật ra tiêu đến lên. Lạc Nhật ra người kia nói. Đại nhân, đã bắt đầu ghi nợ, thủ hạ nói. Tiếp tục, cho ta tiếp tục nhìn chằm chằm, Lạc Nhật ra người kia phẫn nộ nói. Vâng, đại nhân. Tiếp tục đi theo. Những người này cứ như vậy không ngừng đi theo Hạ Thiên. Mà Hạ Thiên thì là không ngừng đi, hắn một nhà sát bên một nhà đi, cứ như vậy không ngừng đi tới. Đại nhân, 1000 nhà, hắn đã đi 1000 nhà. Thủ hạ lo lắng chạy tới. Cái gì nhanh như vậy sao Lạc Nhật ra người kia cũng là phi thường chấn kinh, bất quá hắn hiện tại trong lòng còn cho rằng Hạ Thiên khẳng định cũng nhanh muốn tới cực hạn, bọn hắn hiện tại đã chống lâu như vậy, tuyệt đối không thể bỏ dở nửa chừng. Đại nhân, đã thiếu không ít tiền, tiếp tục như thế. Ta sợ một chút lớn khách sạn sẽ không đồng ý a. Thủ hạ nói. Các ngươi cho ta cùng ở, ta đi gặp một lần thiếu gia. Lạc Nhật gia người kia hiện tại cũng có chút gánh không được, mặc dù hắn vẫn luôn tại ngạnh kháng, nhưng là bây giờ 1000 nhà, tiêu phí đã xa xa nằm ngoài dự đoán của hắn. Nếu như bình thường đến nói, hắn đã sớm từ bỏ. Thế nhưng là người này tại cửa chính mắng qua Lạc Nhật Thương Khung. vì lẽ đó hắn mới có thể kiên trì đến bây giờ. Hiện tại hắn muốn đi tìm Lạc Nhật Thương Khung, muốn hỏi một chút Lạc Nhật Thương Khung làm sao bây giờ. Công tử, người kia đã đi hơn 1000 quán rượu, hắn ngay tại cái này không ngừng tìm a. Lạc Nhật gia người kia bất đắc dĩ nói. Ồ, nghị lực không tệ lắm, thế mà đi hơn 1000 quán rượu. Lạc Nhật Thương Khung chậm rãi nói. Còn cùng đi theo sau Lạc Nhật gia người kia lấy hết dũng khí, nói thẳng ra câu nói này. Cùng, đương nhiên muốn theo, có phải là không có tiền không cần lo lắng, đây là hồng kim thẻ, ngươi không cần lo lắng vấn đề tiền, hắn đi bao nhiêu nhà, ta liền trả tiền bao nhiêu nhà, ta muốn để hắn chân chính sợ hãi ta cũng phải để cái khác gia tộc nhìn xem chúng ta Lạc Nhật gia bản sự, hiện tại tin đều thi đấu lập tức liền muốn bắt đầu, vừa vặn coi như thay ta đánh danh khí. Lạc Nhật Thương Khung nói thẳng. Là công tử Lạc Nhật gia người kia lúc này lực lượng đủ. Ta muốn chơi chết hắn. Hết chương 4829. Chương 4830 chậm rãi chơi. Người đang FPO. Lạc Nhật Thương Khung ánh mắt bên trong tất cả đều là ác độc thần sắc, đã bao lâu không có người mắng qua hắn, có thể hắn chính là ở cửa thành bị một tên tiểu tử thúi mắng, hơn nữa còn là ngay trước Bạch Diện thư sinh bị mắng, để hắn mất hết mặt mũi. Loại chuyện này hắn làm sao có thể nhân thủ, hắn hiện tại quả thực chính là muốn nổi điên. Hắn muốn để Hạ Thiên hối hận, hắn muốn để Hạ Thiên tuyệt vọng, cuối cùng cho Hạ Thiên một kích chí mạng, để hắn chết phi thường thảm. Yên tâm đi, công tử, ta nhất định đùa chơi chết hắn. Lạc Nhật gia người kia nói. Ân, đúng, bên cạnh hắn đi theo hai người kia không nên động, hai nữ nhân kia không sai, tiêu diệt hắn về sau, ta muốn ngủ nữ nhân của hắn. Lạc Nhật Thương Khung nói, lúc ấy hắn cũng nhìn thấy Lan Uyển cùng Tô Mị dung mạo. Loại kia đẹp thật là tươi mát thoát tục a, chỉ bất quá lúc ấy hắn còn tại nổi nóng, vì lẽ đó liền không có nói việc này. Bây giờ nghĩ lên hai nữ tử này, hắn tự nhiên là không có ý định buông tha. Công tử, ta nhất định cho ngài làm thật xinh đẹp. Lạc Nhật gia người kia 10 phần tự tin nói. Xuất hiện trong tay hắn có tiền, cái kia làm việc tự nhiên cũng liền nổi giận. Hắn hiện tại cũng là đối với kế tiếp sự tình tràn đầy chờ mong. Hắn cho rằng Hạ Thiên hiện tại càng là kiên cường, như vậy tiếp xuống hắn rơi cũng liền càng nặng. Hiện tại Hạ Thiên nhìn qua là phi thường có nghị lực, nhưng khi hắn đi không đi xuống thời điểm, hắn chính là muốn tiếp nhận vô biên tuyệt vọng, hắn thật rất muốn nhìn xem Hạ Thiên tuyệt vọng thời điểm bộ dáng, đến lúc đó hắn liền có thể đem Hạ Thiên dẫm tại dưới chân. Thật tốt làm việc, ta sẽ không bạc đãi ngươi, mà lại ta cam đoan, về sau ta làm Lạc Nhật gia gia chủ, ngươi chính là ta nhất tâm phúc người. Lạc Nhật Thương Khung vỗ vỗ bờ vai của hắn. Muôn lần chết không chối từ Lạc Nhật gia người kia hưng phấn nói. Hắn mặc dù cũng là Lạc Nhật gia người, nhưng hắn thân phận tại Lạc Nhật gia vô cùng thấp, nếu như không phải Lạc Nhật Thương Khung để mắt hắn, vậy hắn chỉ sợ hiện tại còn thiên thiên bị người khi dễ đâu, bây giờ nghe Lạc Nhật Thương Khung, hắn phảng phất đột nhiên cảm thấy mình ngày mai tốt đẹp. Tương lai của mình tràn ngập vô hạn quang minh. Loại chuyện này tưởng tượng nghĩ liền là phi thường hưng phấn. Hiện tại hắn làm việc càng có sức lực. Hạ Thiên ở nơi đó không ngừng đi tới. Lần này bọn hắn có tiền, chẳng những đem trước nợ trả lại, mà lại chuyện kế tiếp cũng càng dễ làm. Hạ Thiên bọn hắn không quản đi tới chỗ nào, bọn hắn đều lên đến liền dùng tiền, bức bách Hạ Thiên bọn hắn rời đi. Hạ Thiên bọn hắn hiện tại cũng là không ngừng rời đi. Một nhà tiếp lấy một nhà như thế đi. Đại nhân, 2000 nhà. Hắn đây là muốn đem toàn bộ tin đều tất cả khách sạn tất cả đều đi một lần tư thế a, mà lại hắn hiện tại tăng thêm tốc độ, 3 người cùng một chỗ nhìn khách sạn. Thủ hạ bẩm báo nói. Luống cuống, hắn rốt cuộc luống cuống, xem ra hắn đã muốn tới cực hạn, hắn hiện tại tăng thêm tốc độ, chính là vì hất ra các ngươi, 3 người cùng một chỗ, chính là vì nhanh hơn tốc độ của chúng ta, tại chúng ta chưa kịp phản ứng thời điểm, đem rượu cửa hàng làm được. Lạc Nhật gia người kia trên mặt tất cả đều là khinh thường thần sắc. Hắn cho rằng Hạ Thiên đây là muốn lộ ra bại tướng truyền lệnh xuống, tất cả mọi người cho ta nhanh, mặc kệ bọn hắn 3000 bao nhiêu cái, đều cho ta trực tiếp gấp đôi trả tiền. Vâng, đại nhân, thủ hạ tất cả đều dựa theo phân phó đi làm. Lúc này cái này Lạc Nhật gia người phảng phất là thấy được mùa xuân, lần này bọn hắn bỏ ra nhiều như vậy tiền, chính là muốn để Hạ Thiên tuyệt vọng, đương nhiên, về sau cũng là vì vấn đề mặt mũi, dù sao nhiều như vậy thế lực đều đang nhìn đâu. Nếu như bọn hắn nhận sợ, Lạc Nhật Thương Khung mặt mũi liền tất cả đều vứt sạch. vì lẽ đó hắn một mực tại nơi này chịu đựng. Hiện tại trận này ám chiến rốt cục phải kết thúc, hắn tự nhiên là vô cùng vui vẻ. Hắn cho rằng, Hạ Thiên hiện tại đã triệt để luống cuống. Hiện tại Hạ Thiên đã bắt đầu lộ ra bại tướng. Hắn chỉ cần chờ đợi là được rồi. Chờ đợi. Cái này chờ đợi là phi thường nóng nảy. Rốt cục, đợi rất lâu, thủ hạ của hắn chạy về tới ha ha ha ha, có phải là bọn hắn hay không gánh không được rồi, có phải là đã tuyệt vọng? Không, đại nhân, 5.000 nhà, người kia sắc mặt đại biến. Cái gì, làm sao lại nhanh như vậy? Lạc Nhật gia người kia nói. Tốc độ của bọn hắn thật nhanh, không ngừng tiến những cái kia nhà, sau khi đi vào trực tiếp liền ném tiền, chúng ta người trôi qua về sau, bọn hắn liền rời đi. Thủ hạ nói. Đáng ghét, Lạc Nhật gia người kia cắn răng. Đại nhân, đã không có tiền, công tử lấy tới hồng kim trong thẻ tiền đã không đủ. Thủ hạ bất đắc dĩ nói. Không có tiền, nghe đến đó thời điểm, cái kia Lạc Nhật gia người cắn răng, hắn cảm giác vô cùng bất đắc dĩ. Hiện tại thế mà không có tiền. Hắn lúc này cảm giác trời đất quay cuồng. Không có tiền, hắn chẳng lẽ còn muốn đi cùng công tử muốn sao? Thế nhưng là không cần làm sao, bây giờ tiền của hắn đã xài hết rồi a, nếu như bây giờ từ bỏ, mặt trước cái kia tiền liền tất cả đều mất trắng a. Đáng ghét, tại sao có thể như vậy? Lạc Nhật gia người kia cắn răng, một mặt phẫn nộ nói. Đại nhân, còn tiếp tục sao? Thủ hạ hỏi. Tiếp tục, ta đi gặp công tử. Lạc Nhật gia người kia cắn răng, trên mặt của hắn tất cả đều là thần sắc bất đắc dĩ, nhưng hắn cũng là không có biện pháp nào, loại chuyện này như là đã bắt đầu, vậy hắn liền không cách nào nửa đường ngừng. Hắn hiện tại liền xem như mặt dạn mày dày cũng muốn đi tìm Lạc Nhật Thương Khung. Mà lại hắn nhất định phải nhanh. Nếu không làm trễ nải sự tình, vậy liền hỏng, hiện tại một khi để Hạ Thiên bọn hắn tìm tới khách sạn, như vậy bọn hắn Lạc Nhật ra mặt mũi liền tất cả đều vứt sạch. Công tử. Sự tình làm xong, Lạc Nhật Thương Khung hỏi, mặc dù hắn cảm giác thời gian dùng tương đối dài, nhưng hắn cũng không cần thiết. Không có, Lạc Nhật gia người kia nói. Hả? Lạc Nhật Thương Khung nhướng mày. Không có. Ân, người kia còn tại tìm khách sạn, tốc độ của bọn hắn quá nhanh, hiện tại đã hơn 5.000 nhà, ngài cho chúng ta tiền cũng đã tiêu hết. Lạc Nhật gia người kia nói. Cái gì? Lạc Nhật Thương Khung sững sờ, ta đây chính là 5 vạn hồng thẻ vàng a, thế mà nhanh như vậy liền không có. Ân, bọn hắn đi khách sạn liền muốn quý nhất gian phòng. Lạc Nhật gia người kia nói. Hắn sẽ không là khám phá chúng ta xáo lộ a? Lạc Nhật Thương Khung hỏi. Không biết, hắn loại người này xem xét chính là nơi khác tới, làm sao có thể biết thủ đoạn của chúng ta đâu, hắn chẳng qua là kiên nhẫn mạnh hơn người khác mà thôi, mà lại người của ta làm việc đều là vô cùng cẩn thận, tuyệt đối sẽ không có bất kỳ dấu vết để lại. Mặt trời lặn, nhà người kia nói. Ân, đã hiện tại đã là tên đã trên dây, vậy liền tiếp tục, ta Lạc Nhật gia có chính là tiền, đã hắn thích chơi, vậy ta liền bồi hắn chậm rãi chơi. Lạc Nhật Thương Khung lần nữa lấy ra một trương hồng kim thẻ, trong này có 20 vạn hồng kim, cho ta chậm rãi chơi, ta đột nhiên không muốn để cho hắn nhanh như vậy chết rồi. Hết chương 4830. Chương 4831. Tiểu tử này thật đáng sợ. Người đang ép tuy ô. Lạc Nhật Thương Khung bên này mặc dù vô cùng cường thế, nhưng là gia tộc khác nhìn thấy cũng không phải là bọn hắn Lạc Nhật gia đến cỡ nào uy mãnh, mà là thấy được Hạ Thiên nghị lực. Bọn hắn đều hiểu Lạc Nhật gia thủ đoạn. Bình thường đến nói, một cái ngoại lai người, sớm đã bị Lạc Nhật gia thủ đoạn gây kinh hãi. Nhưng là Hạ Thiên lại vẫn luôn đang kiên trì. Công tử, vẫn còn tiếp tục. Tiểu tử này thật đáng sợ a. Bạch Diện Thư Sinh thản nhiên nói, lúc này hắn cũng là cảm thấy Hạ Thiên thật là quá kinh khủng, dạng này nghị lực cũng thật sự là không có người nào. Đương nhiên, bọn hắn cũng không cho rằng Hạ Thiên biết Lạc Nhật gia thủ đoạn. Công tử, Lạc Nhật gia hiện tại khẳng định cũng là đâm lao phải theo lao, bọn hắn cũng minh bạch, hiện tại thu tay lại đã tới đã không kịp, một khi thu tay lại, như vậy bọn hắn trước đó làm hết thảy liền tất cả đều uổng phí, hơn nữa còn sẽ mất mặt, gia tộc khác cũng sẽ cho rằng bọn họ Lạc Nhật gia tộc quá kém cỏi, ngay cả một cái nơi khác lão đều làm không xong. Đúng vậy a, lúc này là khó chịu nhất, bất quá Lạc Nhật gia có tiền, bọn hắn có thể tùy tiện nện tiền, bất quá không biết ba người kia đến cùng có thể đi hay không, lừa tin đều tất cả thành thị. Bạch Diện Thư Sinh cũng là phi thường mong đợi nhìn về phía phương xa. lúc này hắn cũng là vô cùng hướng tới. Hắn rất muốn nhìn một chút Hạ Thiên đến tột cùng có thể kiên cường đến cái dạng gì. Đương nhiên, loại chuyện này đối với hắn mà nói, cũng là rất không tệ, dù sao Lạc Nhật gia cùng bọn hắn cũng là đối thủ một mất một còn, vì lẽ đó Lạc Nhật gia ăn thiệt thòi, hắn cũng là thích vô cùng nhìn. Công tử, cần chúng ta cho hắn tiện lợi sao? Không cần, như vậy, vạn nhất bị người khác phát hiện, nhà chúng ta thanh danh cũng sẽ nhận tổn thương, hiện tại là đặc thù thời kỳ, ngàn vạn không tốt xuất hiện bất kỳ sự tình. Bạch Diện thư sinh nói, hắn người này làm việc vô cùng ổn. Không thích xuất hiện bất kỳ ngoài ý muốn. Mà lại hắn hiện tại cũng đang đánh cược. Cược Hạ Thiên có thể kiên trì thời gian dài hơn. Như vậy, cuối cùng Hạ Thiên cùng Lạc Nhật gia tộc liền khẳng định sẽ có một cái tổn thương. Hạ Thiên chết, cái kia cùng hắn không có quan hệ. Nhưng là nếu như Lạc Nhật gia tộc tổn thương lời nói, kia đối với hắn đến nói chính là tin tức tốt. Vâng. Một trận chân chính trò hay liền tốt bắt đầu a. Bạch Diện thư sinh trực tiếp đi hướng bên ngoài, lúc này hắn hiển nhiên là muốn tận mắt chứng kiến một chút cái này kỳ tích thời khắc. Lúc này Hạ Thiên ba người bọn hắn ngay tại nhanh chóng đi khắp tất cả khách sạn. Hạ Thiên ba người bọn hắn đã ước định cẩn thận, tốc độ nhất định phải nhanh, nhưng còn muốn cho đối phương cùng tổn thương, sau đó cứ như vậy một nhà đi. Một nhà khách sạn đi dạo. Tin đều một vạn quán rượu. Bọn hắn dùng thời gian một ngày toàn bộ đi dạo xong. Lạc Nhật gia người cũng là vô cùng ra sức, tất cả khách sạn cũng tất cả đều đưa tiền, gấp đôi khách sạn tiền. Cuối cùng Lạc Nhật gia bỏ ra 40 vạn hồng kim. 40 vạn hồng kim. Vì một bộ mặt. Liền xem như Lạc Nhật gia cũng là vô cùng thiệt đau a, hiện tại Lạc Nhật gia có thể nói là triệt để thua lỗ. Bọn hắn chẳng những bỏ ra 40 vạn hồng kim, hơn nữa còn một chút tác dụng đều không có phát huy ra. Mặc dù bây giờ Hạ Thiên bọn hắn xác thực không có địa phương khác ở, nhưng còn có một ngày liền muốn so tài, vì lẽ đó liền xem như đứng bên ngoài một ngày, cái kia cũng không có vấn đề. Cái này một đợt, Lạc Nhật gia có thể nói là mất cả trì lẫn trải a. Đáng ghét Lạc Nhật Thương Khung trên mặt tất cả đều là phẫn nộ thần sắc. Hắn vẫn luôn đang đợi Hạ Thiên nhận sợ một khắc này, thế nhưng là hắn không nghĩ tới, Hạ Thiên bọn hắn thế mà kiên trì tới cuối cùng, cái này hoàn toàn nằm ngoài dự đoán của hắn. Công tử Lạc Nhật gia người kia lúc này cũng là muốn thuyết phục cái gì? Ngươi nói, ở giữa là không phải chuyện gì xảy ra vì cái gì hắn sẽ kiên trì đến cuối cùng, ta tuyệt đối không tin hắn có dạng này nghị lực, nhất định là hắn biết được chúng ta nội tình, biết chúng ta thủ đoạn, vì lẽ đó hắn mới có thể làm những này. Hắn nhất định là tại hố chúng ta. Lạc Nhật Thương Khung phẫn nộ nói. 40 vạn hồng kim. Đây chính là 40 vạn hồng kim a. Nhiều như vậy tiền thế nhưng là phi thường thịt đau. Coi như hắn là Lạc Nhật gia công tử, hắn cũng không có khả năng tùy tiện xuất ra nhiều như vậy tiền. Lần này hắn đã tham ô trong gia tộc tài chính. Chủ yếu nhất là, hắn bỏ ra hồng kim còn ném đi mặt mũi. Loại chuyện này hiện tại tất cả gia tộc biết tất cả. Hiện tại cái khác gia tộc nhất định là đang chê cười hắn. Đều cho cười hắn là ngớ ngẩn. Nghĩ đến đây thời điểm, hắn liền càng thêm phẫn nộ. Công tử, không có a, ở giữa cái gì đều không có phát sinh, chính là hắn đi một chuyến khu nghèo khó, đi ra về sau liền trực tiếp tiếp tục tìm quán rượu. Lạc Nhật gia người kia nói, hắn là toàn bộ hành trình theo dõi, nguyên bản hắn là muốn đem chuyện lần này làm tốt. Như thế Lạc Nhật Thương Khung liền sẽ tán thưởng hắn. Càng thêm xem trọng hắn. Nhưng là bây giờ sự tình thế mà biến thành dạng này, cái này để hắn cũng là vô cùng phiền muộn. Tâm tình của hắn hiện tại cũng là đặc biệt không tốt. Khu nghèo khó Lạc Nhật Thương Khung sững sờ, ngươi vì cái gì sớm chưa hề nói. Công tử, ta lúc ấy nghĩ, chút chuyện nhỏ này chính ta là có thể giải quyết, vì lẽ đó cũng không có nói cho ngài. Lạc Nhật gia người kia nói. Phốc. Lạc Nhật Thương Khung trực tiếp cầm lên người kia quần áo, người biết năm đó Phong Từ tên điên gửi thư đều thời điểm gặp phải là ai chăng? Ách, người kia sững sờ. Là ta chết đi cái kia ca ca, năm đó ca ca ta chính là dùng chiêu này đối phó hắn, hắn so bất luận kẻ nào đều rõ ràng thủ đoạn của chúng ta, nhất định là hắn nói cho cái tiểu tử thúi kia. Lạc Nhật Thương Khung nói thẳng. Nghe được Lạc Nhật Thương Khung, người kia minh bạch, mình lần này xem như gặp rắc rối. Mà lại là sông đại hỏa. Công tử. Cái gì cũng không cần nói, nếu như ngươi sớm một chút nói cho ta biết lời nói, ta tuyệt đối sẽ không tiếp tục thua thiệt đi xuống, bởi vì ngươi, để gia tộc tổn thất mấy chục vạn hồng kim, ngươi suy nghĩ một chút mình làm sao cùng mặt trên giải thích đi. Lạc Nhật Thương Khung nói thẳng. Lúc này cái kia Lạc Nhật gia người triệt để choáng váng. Hắn hiểu được. Lạc Nhật Thương Khung đây là muốn tìm một cái dê thế tội a. Mà hắn chính là cái này dê thế tội. Hắn không nghĩ tới, mình ảo tưởng mỹ hảo tương lai trực tiếp tan vỡ. Lạc Nhật Thương Khung tại thời khắc này thế mà từ bỏ hắn, mà lại hắn xác thực có tay cầm a. Là chính hắn phạm sai. Xong. Giờ khắc này, cái kia Lạc Nhật gia người cảm giác trời cũng sắp sụp xuống tới, nhân sinh của hắn xong, gia tộc các trưởng lão là không thể nào buông tha hắn. Hắn triệt để tuyệt vọng. Hừ, Lạc Nhật Thương Khung trùng điệp hừ một tiếng, xem ở ngươi cùng ta thời gian dài như vậy, một mực trung thành tuyệt đối phân thượng, ta quyết định cho ngươi thêm một cơ hội. Công tử, ngài nhất định phải giúp ta một chút a, nếu như ta đi trong gia tộc, những trưởng lão kia sẽ giết ta. Cái kia Lạc Nhật gia người vội vàng nói. Khu nghèo khó không nên tồn tại, nếu như ngươi có thể dẫn người bình định khu nghèo khó, vậy ngươi chẳng những không có tội, hơn nữa còn sẽ có công. Lạc Nhật Thương Khung nói thẳng. Hết chương 4831. Chương 4832 khu nghèo khó tai nạn. Người đang FPO. Ngạch. Lạc Nhật gia người kia sững sờ. Hắn nghe rõ Lạc Nhật Thương Khung lời nói, Lạc Nhật Thương Khung chính là muốn trả thù khu nghèo khó. Mà lại lần này hắn là muốn trực tiếp hủy đi khu nghèo khó, chỉ cần hắn có thể hủy đi khu nghèo khó, như vậy tại phủ thành chủ nơi đó, bọn hắn Lạc Nhật gia liền đem thu hoạch được chỗ tốt lớn nhất. Vì cái này khu nghèo khó, thành chủ cũng là phi thường đau đầu. Hiện tại khu nghèo khó cho hắn một cái tốt như vậy lấy cớ, vậy hắn tự nhiên là muốn trả thù đối phương. Mà lại chỉ cần hắn có thể hủy đi khu nghèo khó, như vậy thân phận của hắn cũng liền đem nhất phi trùng thiên. Đến lúc đó không quản Bạch Diện thư sinh làm sao náo đều không dùng. Coi như hắn là ngân bảng thứ nhất, cái kia cũng không có bất kỳ cái gì chỗ dùng. Thậm chí cái này khu nghèo khó đại bộ phận thương nghiệp cũng muốn tất cả đều rơi xuống bọn hắn Lạc Nhật gia tộc trong tay. Công tử, ta hiểu được, Lạc Nhật gia người kia nói. Ân, thật tốt xử lý, ngươi có thể hay không xoay người liền nhìn lần này nếu như ngươi làm tốt, vậy ngươi tại toàn bộ Lạc Nhật gia con em bên trong. Trừ ta, ngươi chính là thứ nhất, nhưng là nếu như ngươi thất bại, ngươi cũng liền ra ngoài đào mệnh đi. Lạc Nhật Thương Khung nói. Nghe được Lạc Nhật Thương Khung, Lạc Nhật gia người kia cắn răng ta thả rằng chết đi, cũng tuyệt đối sẽ không trốn. Lạc Nhật Thương Khung đã cho hắn sinh lộ. Nhưng là hắn hiểu được. Nếu như chính mình chạy trốn, như vậy chính mình là Lạc Nhật gia tội nhân, mặc kệ chính mình nói cái gì, đến lúc đó đều không có bất kỳ cái gì chỗ dùng. Đến lúc đó gặp nạn không đơn thuần là chính mình. Mình tất cả trực hệ đều sẽ gặp nạn. Vì lẽ đó hắn không có đường lui. Ân, ta xem trọng ngươi, là long vẫn là trùng, liền nhìn chính ngươi. Lạc Nhật Thương Khung vỗ vỗ Lạc Nhật gia người kia bả vai, sau đó đi ra ngoài, hắn tại trước khi đi lần nữa cho Lạc Nhật gia người kia ném ra 5 vạn hồng kim. 40 vạn hồng kim hắn đều đã cầm. Hắn như thế nào lại quan tâm cái này 5 vạn đâu? Hắn cũng biết, người này là tuyệt đối sẽ không trốn. Cái kia 5 vạn hồng kim chính là hắn xoay người tiền vốn. Muốn để con lừa kéo cối xay, còn không cho con lừa ăn cỏ, đó mới là nhất không sáng suốt. Đa tạ công tử, Lạc Nhật gia người kia quỳ trên mặt đất không ngừng dập đầu. Thẳng đến Lạc Nhật Thương Khung cuối cùng rời khỏi nơi này. Thân ảnh cuối cùng triệt để biến mất. Tin đều bên trong những đại gia tộc kia đều biết Hạ Thiên người này. Bởi vì hắn thế mà để Lạc Nhật gia kinh ngạc. Loại chuyện này hiển nhiên là phi thường hiếm thấy. Một cái nơi khác tới tiểu tử, thế mà để Lạc Nhật gia mất cả trì lẫn trài, cái này hiển nhiên là để tin đều những gia tộc kia phi thường kinh ngạc. Lúc này Hạ Thiên mấy người bọn hắn cũng là trực tiếp tìm một nhà cửa hàng tiến hành nghỉ ngơi. Mặc dù cửa hàng nghỉ ngơi giá tiền là phi thường cao. Nhưng Hạ Thiên tự nhiên không quan tâm chút tiền này. Hiện tại Lạc Nhật gia bỏ ra 40 vạn hồng kim, tất cả đều đổ xuống sông xuống biển. Tiên sinh, thật là quá sướng rồi. Tô Mị trên mặt tất cả đều là vẻ mặt hưng phấn, nàng lần thứ nhất phát hiện, nguyên lai dựa vào đầu óc cũng có thể để đối thủ thảm như vậy. Hạ Thiên mặc dù thực lực cường hãn, nhưng hắn cũng không có dùng mình thực lực đi đè người. Mà là trực tiếp giật giật đầu óc. Lại thêm hảo tâm của hắn giúp Phong ca xem như báo đáp cho hắn tin tức này. Để Hạ Thiên bọn hắn hung hăng cho Lạc Nhật ra một bài học. Một số thời khắc, chúng ta một chút việc thiện liền có thể giúp chiếu cố rất lớn, tuyệt đối không nên xem thường bất kỳ một người, con kiến lại nhỏ cũng có thể hủy đi đập lớn. Hạ Thiên xưa nay không dám xem thường bất cứ người nào. Hắn cũng sẽ không vô duyên vô cớ đi giết bất cứ người nào. Hắn càng là cho tới bây giờ đều không có ý thế hiếp người qua. Hắn giết người, đều là muốn đối phó hắn cùng hắn thân nhân. Ân, Tô Mị nhẹ gật đầu. Nàng hiện tại cũng là càng ngày càng kính nể Hạ Thiên, nàng phát hiện, Hạ Thiên tựa như là một cái động không đáy đồng dạng, nương theo lấy chính mình trưởng thành, nàng cũng là phát hiện Hạ Thiên càng ngày càng kinh khủng. Vừa mới bắt đầu thời điểm, nàng cho là mình đã tại vô hạn tiếp cận Hạ Thiên. Thế nhưng là theo thời gian trôi qua, nàng phát hiện, mình nhìn thấy Hạ Thiên chẳng qua là một góc của băng sơn. Hơn nữa còn có Lan Uyển. Nàng căn bản cũng không có thấy qua Lan Uyển xuất thủ. Nhưng Lan Uyển đồng dạng cho nàng một loại cảm giác thâm bất khả trắc. Còn có một ngày chính là tin đều tỉ thí, nếu như bọn hắn Lạc Nhật ra muốn chơi, vậy ta liền hảo hảo cùng bọn họ chơi. Hạ Thiên thản nhiên nói. Hắn lười đi đối phó dạng này gia tộc. Bởi vì hắn biết, mình đối phó một cái Lạc Nhật ra, cái kia còn sẽ có cái thứ hai, cái thứ ba. Vì lẽ đó hắn cần phải làm là trấn nhiếp. Chuyện lần này mặc dù Lạc Nhật ra ném đi mặt mũi, nhưng Hạ Thiên cũng đồng dạng là cho gia tộc khác một cái cảnh báo, hắn là tại biến hướng nói cho tin đều cao thủ khác nhóm, hắn Hạ Thiên không dễ chọc. Khu nghèo khó bên trong. Tại Phong ca bị dẫn đi về sau. Khu nghèo khó phát sinh tai nạn tính sự tình. Đủ loại phá hư xuất hiện. Tất cả mọi người là sử dụng đủ loại phá hư phương thức. Mấy ngàn người tiềm phục tại khu nghèo khó bên trong, bọn hắn cùng một chỗ động thủ, kia là phi thường khủng bố, mà lại ai dám phản kháng, bọn hắn liền sẽ giết ai. Thậm chí ngay cả khu nghèo khó mình người cũng xuất hiện náo động. Chính bọn hắn người tại giết mình người. Động đi, đều động đi. Lạc Nhật ra người kia trên mặt tất cả đều là thần sắc hưng phấn, hắn thành công, mưu kế của hắn triệt để thành công, hắn chỉ là sử dụng một cái điệu hổ ly sơn biện pháp, không nghĩ tới thật liền đem Phong ca điều đi. Sau đó hắn trước đó an bài tốt người liền bắt đầu động thủ. Còn có khu nghèo khó người ở bên trong, bọn hắn đều đã bị mình thu mua. Không có người thật nguyện ý làm người nghèo. Những người kia cũng là trực tiếp bắt đầu đối với mình người triển khai giết chóc. Hỗn loạn. Trong lúc nhất thời, toàn bộ khu dân nghèo triệt để hỗn loạn. Tiếng la giết nổi lên bốn phía. Đâu đâu cũng có gào thảm thanh âm. Khu nghèo khó rốt cục muốn hủy đi, Lạc Nhật gia kích động nói. Hắn thành công. Hắn hiện tại đã là triệt để thành công. Hắn không cần chết, gia tộc các trưởng lão cũng sẽ không trách tội hắn, thậm chí hắn từ nay về sau, cả người thân phận cũng liền trở nên khác biệt. Đến lúc đó hắn sẽ thành Lạc Nhật gia đệ nhị công tử, mặc dù không có Lạc Nhật thương khung thân phận cao. Nhưng cũng là có thể một tay che trời tồn tại. Lúc này hắn đã bắt đầu ảo tưởng. Ảo tưởng mình tới thời điểm đem những cái kia xem thường mình người dẫm tại dưới chân tràng cảnh. Nguy rồi, Phong ca phát hiện khu nghèo khó cảnh tượng lúc, đã triệt để chậm, hắn hiện tại mới hiểu được mình là trúng kế. Siêu! Hắn vội vàng trở về chạy. Hiện tại mới muốn trở về chạy, chỉ sợ là không còn kịp rồi. Mấy người kia cũng tất cả đều là tiến lên ngăn lại Phong ca. Bọn hắn chính là muốn kéo dài thời gian trì hoãn càng dài, đối bọn hắn kế hoạch cũng liền càng có lợi. Đang ngồi ở trong phòng nghỉ Hạ Thiên đột nhiên nghe được một cái lớn tin tức khu nghèo khó bị hủy. Nghe đến đó thời điểm, Hạ Thiên liền đã minh bạch là chuyện gì xảy ra, xem ra những người này là muốn thật tốt chơi đùa. Hết chương 4832. Chương 4833 người điên lửa giận. Người đang ép video. Đạp. Hạ Thiên trực tiếp đứng dậy. Hiện tại đi qua đã tới đã không kịp, Lan Uyển nói. Ân, đi thôi, sự tình bởi vì chúng ta mà lên, hiện tại chúng ta cũng phải đi qua nhìn một chút. Hạ Thiên trực tiếp đi ra ngoài, lúc này trên mặt của hắn không có bất kỳ cái gì biểu lộ. Trước đó hắn cũng không có cùng những người này vạch mặt. Mặc dù hắn cũng tính kế đối phương, nhưng là đó là bởi vì đối phương muốn hãm hại hắn. Nhưng là bây giờ khác biệt. hiện tại đám người này không theo sáo lộ ra bài. Từ xưa đến nay, họa không kịp người nhà. Mặc dù khu nghèo khó không phải Hạ Thiên người nhà, nhưng bọn hắn dù sao cũng là tại không có người dám thu lưu Hạ Thiên bọn hắn thời điểm chứa chấp Hạ Thiên. Vậy liền cũng coi là Hạ Thiên bằng hữu. Nhưng là bây giờ, bọn hắn vì trả thù, thế mà hủy khu nghèo khó. Cái này để Hạ Thiên có chút tức giận. Về phần hắn tức giận đại giới, kia dĩ nhiên liền không cần nói thêm cái gì. Khu nghèo khó. Hiện tại chẳng những bốn phía đều tại bị hủy hoại, mà lại cũng xuất hiện thương vong, mặc dù tử vong số lượng cũng không lớn, nhưng thụ thương số lượng thế nhưng là lớn vô cùng a. Về phần thành vệ quân, mặc dù ngay tại đi qua, nhưng tốc độ cũng không nhanh. Hiển nhiên bọn hắn là cố ý dung túng việc này. Khu nghèo khó cho tới nay, đều là phủ thành chủ lớn nhất tâm bệnh, bây giờ thấy có người cứng rắn hủy đi khu nghèo khó, những thành vệ quân này tự nhiên là sẽ không quá nhanh chi viện. Siêu. Phong từ tên điên nhanh chóng hướng về chạy. Lan đi. Những cái kia cản trở hắn người, từng cái tất cả đều bị hắn đánh bay. Phong từ tên điên, đã tới đã không kịp, khu nghèo khó vực bị hủy đi, kia là tất nhiên thế cục, người ngăn không được. Những người kia hô. Nói cho các người biết người đứng phía sau, chờ lấy ta. Phong từ tên điên nói xong nhanh chóng hướng về phía trước chạy tới. Siêu. Phong từ tên điên một đường chạy trở về khu nghèo khó, khi hắn trở lại khu nghèo khó thời điểm, nơi này cảnh tượng vô cùng thảm. Toàn bộ khu nghèo khó đại bộ phận khu vực đã hoàn toàn bị hủy, coi như không có hủy những cái kia từng cái cũng tất cả đều là đều bị tổn thương, trường hợp như vậy có thể nói là phi thường khủng bố. Phốc. Lửa giận. Phong từ tên điên đã triệt để nổi giận. Lửa giận của hắn thế nhưng là phi thường khủng bố, hắn vừa lên đến chính là đại khai sát giới. Những cái kia phá hư khu nghèo khó người nháy mắt tất cả đều bị hắn chém giết. Phong từ tên điên trở về, truyền lệnh xuống, rút lui. Lạc Nhật ra người kia nói thẳng. Sau đó tất cả mọi người đều rút đi. Lúc này tâm tình của hắn là vô cùng tốt, Lạc Nhật thương khung giao cho hắn nhiệm vụ viên mãn hoàn thành, nói cách khác, lần này hắn có thể nói là triệt để xoay người, hắn hiện tại thế nhưng là vô cùng hưng phấn a, về sau tại Lạc Nhật ra. Hắn có thể nói chính là tất cả công tử ca bên trong, trừ Lạc Nhật thương khung bên ngoài thân phận cao nhất. Nghĩ đến đây, hắn chính là đặc biệt so hưng phấn. Chuyện như vậy có thể nói là vô cùng khủng bố. Trong mắt hắn, mình bây giờ đã triệt để trở nên khác biệt. Trùng trùng điệp điệp đám người cứ như vậy rời đi. Công tử, may mắn không làm nhục mệnh, người kia nhìn về phía Lạc Nhật thương khung nói. Tốt, tốt, Lạc Nhật thương khung nghe được hắn lời nói. Trên mặt cũng tất cả đều là hưng phấn. Đây chính là một cái công lớn a, bọn hắn đã làm được, cái kia trực tiếp báo cáo cho gia tộc là được rồi, còn lại liền để trong gia tộc người đi cùng phủ thành chủ đàm phán liền tốt. Lúc này trên mặt của hắn cũng tất cả đều là dáng tươi cười. Đều là công tử tài bồi, người kia vội vàng nói. Ân, lần này ngươi lập công lớn, ta sẽ đi cùng trưởng lão viện nói, như vậy, trước ngươi sự tình không coi là cái gì. Mà lại trưởng lão viện đến lúc đó nhất định sẽ tự mình gặp ngươi, chuẩn bị một chút đi. Lạc Nhật thương khung nhẹ gật đầu. Nghe được Lạc Nhật thương khung, cái kia Lạc Nhật ra người vô cùng kích động. Gặp mặt trưởng lão viện. Đây chính là phi thường cao vinh dự a. Hơn nữa còn là đi lấy ban thưởng, chuyện như vậy có thể nói là vô cùng để người kinh ngạc a. Khu nghèo khó. Nhìn xem chung quanh cảnh tượng. Phong từ tên điên cắn răng. Tại thời khắc này, hắn có thể nói là phẫn nộ phi thường. Phong từ tên điên ca, chúng ta nhà không có. Những người kia một mặt nước mắt nhìn xem phong từ tên điên. Mẫu thân của ta đâu? Phong từ tên điên hỏi. Bá mẫu bị chúng ta đưa đến địa phương an toàn đi. Tam tử nói. Chết bao nhiêu người? Phong từ tên điên hỏi lần nữa. Hơn 130 người. Thụ thương đây này. Hơn 7.000 người. Còn có hơn 2.000 cái làm phản người. Ân, nói cho các huynh đệ, cho cái kia hơn 130 cái huynh đệ chế tạo quan tài, sau đó tất cả huynh đệ cùng ta cùng đi phủ thành chủ. Phong từ tên điên nói. Vâng, những người kia nói. Đạp. Hạ Thiên ba người bọn hắn đến. Ngươi tới làm gì đều là bởi vì ngươi, chúng ta nơi này mới có thể biến thành dạng này. Một tên nam tử tiến lên hô. Tiểu thất, trở lại cho ta. Phong từ tên điên hét lớn một tiếng. Ta bình thường là như thế dạy ngươi sao? Tên nam tử kia hỏi. Phong Tử tên điên ca. Xảy ra sự tình liền muốn trốn tránh trách nhiệm, đây cũng không phải là ta người điên huynh đệ. Phong Tử tên điên trực tiếp hô. Biết, Phong Tử tên điên ca. Hạ Thiên tiến lên không có ý tứ, đều là bởi vì ta, vì lẽ đó bọn hắn mới có thể trả thù các ngươi. Không oán các ngươi, liền xem như không có các ngươi, bọn hắn cũng sẽ không bỏ qua nơi này. Phong Tử tên điên nói. Bất kể nói thế nào, chuyện lần này đều là dây dẫn nổ, nếu như không phải là bởi vì ta, cũng sẽ không phát sinh chuyện như vậy. Hạ Thiên nói. Không có việc gì. Phong Tử tên điên nhìn thoáng qua chung quanh huynh đệ, ta nhất định sẽ thay bọn hắn đòi lại một cái công đạo. Ta cùng ngươi. Hạ Thiên nói. Đa tạ. Phong Tử tên điên nói. Rất nhanh, 30 vạn khu nghèo khó cư dân liền trực tiếp xuất phát. Thành vệ quân lúc này cũng là mới đến. Sự tình kết thúc, bọn hắn cũng đến. Phong Tử tên điên, các ngươi đây là muốn làm gì? Một tên thành vệ quân đại đội trưởng hô. Tìm thành chủ. Phong Tử tên điên nói thẳng. Phong Tử tên điên, ngươi dạng này không tốt lắm đâu, ngươi mang nhiều người như vậy đi qua, là muốn tạo phản sao? Thành vệ quân đại đội trưởng đe dọa. Ta muốn hỏi một chút thành chủ, hắn đến tột cùng muốn làm gì? Đương nhiên, chúng ta tạo không tạo phản, vậy phải xem thành chủ, quan bước dân phản, dân không thể không phản. Phong Tử tên điên phi thường bá khí nói. Không thể không nói, dám cùng thành vệ quân nói loại lời này người, toàn bộ tin đều cũng chỉ có hắn một cái. Hừ, người thật coi các ngươi cái này 30 vạn có thể gánh vác được tin đều đại quân? Tên kia thành vệ quân hỏi. Ngăn không được, bất quá liền xem như ngăn không được, ta cũng phải cấp các huynh đệ một cái công đạo. Phong Tử tên điên nói xong, trực tiếp đi thẳng về phía trước, phía sau hắn 30 vạn người trực tiếp đi theo. Nhìn xem nhiều người như vậy, hơn nữa còn nhấc lên quan tài. Cái kia thành vệ quân đội trưởng cũng là cho mày. Nhanh lên đi thông chi tướng quân cùng thành chủ, chuyện lần này làm lớn chuyện a. Cái kia thành vệ quân đội trưởng cũng minh bạch, chuyện lần này đã không phải là hắn cái này cấp bậc người có thể giải quyết, vì lẽ đó hắn hiện tại chỉ có thể đem sự tình thông báo đi lên. Thật sự là một đám người đáng chết a. Hạ Thiên ánh mắt nhìn về phía phương xa. Hết chương 4833. Chương 4834 cường hãn Phong Tử tên điên. Người đang ép FTO. Xuất phát. Trùng trùng điệp điệp đám người cứ như vậy xuất phát, 30 vạn người, khí thế hùng hổ, mục đích của bọn họ là phủ thành chủ. 30 vạn người hiện tại ngay cả nhà cũng không có, hơn nữa còn tử thương nhiều người như vậy. Bọn hắn muốn đi đòi hỏi một cái thuyết pháp. Bình thường đến nói. Liền xem như bọn hắn có 30 vạn người, bọn hắn cũng tuyệt đối không dám đi phủ thành chủ tìm thuyết pháp, nhưng là có Phong Tử tên điên liền không đồng dạng. Người điên thanh danh cũng không phải thổi phồng lên, hắn năm đó tới tin đều về sau, tay không tấc sắt đánh ra thanh danh của mình. Vừa mới bắt đầu hắn lúc đến nơi này, cũng là bị các đại gia tộc khó xử, cuối cùng là khu nghèo khó lão tiên sinh giúp hắn. Để hắn có đặt chân chi địa, cũng chính bởi vì lão tiên sinh nguyên nhân, vì lẽ đó Phong Tử tên điên muốn thủ hộ khu nghèo khó. Hắn cuối cùng cũng là trở thành khu nghèo khó vương. Những đại gia tộc kia thế lực lớn. Không có bất kỳ người nào nguyện ý trêu chọc hắn. Lúc này các đại gia tộc từng cái tất cả đều bắt đầu quan sát. Mọi người đều biết, chuyện lần này là Lạc Nhật gia làm, không thể không nói, Lạc Nhật gia lần này xem như nổi danh, làm chuyện lớn như vậy, phủ thành chủ nơi đó cho chỗ tốt khẳng định là không ít, nhưng tương tự, Lạc Nhật gia cũng triệt để đắc tội khu nghèo khó vương. Cũng chính là Phong Tử tên điên. Nếu như nói Phong Tử tên điên thật tốt như vậy đắc tội lời nói, vậy bọn hắn sớm đã đem khu nghèo khó phá hủy, chính là bởi vì có Phong Tử tên điên ở duyên cớ, vì lẽ đó không người nào dám động khu nghèo khó. Vì lẽ đó Lạc Nhật gia nhất định sẽ đụng phải người điên trả thù. Mà đang trả thù trước đó, Phong Tử tên điên hiển nhiên là muốn đi phủ thành chủ nơi đó đòi hỏi thuyết pháp. Nếu như thành chủ cho bọn hắn một cái thuyết pháp, vậy bọn hắn vậy thì thôi, nhưng là nếu như thành chủ nơi đó không có cái gì thuyết pháp, cái kia Phong Tử tên điên liền nhất định sẽ nổi điên, hắn ngoại hiệu thế nhưng là phi thường từ, người như hắn, khởi xướng điên đến không có người không sợ. Coi như Lạc Nhật gia là gia đại nghiệp đại, cũng không có khả năng phòng được một người điên a. Người điên thực lực vô cùng cường hãn, thật cùng hắn liều chết, cái kia cuối cùng liền nhất định sẽ vô cùng thảm. Phủ thành chủ trước cổng chính. số lớn thành vệ quân đem nơi này phòng thủ phi thường nghiêm mật. Mà Phong Từ tên điên thì là mang theo 30 vạn người, hơn 130 cỗ quan tải ở nơi đó giằng co. Phong Từ tên điên, ngươi nổi điên làm gì? Một tên thành vệ quân tướng quân hô, hiển nhiên hắn cũng là đối Phong Từ tên điên vô cùng hiểu rõ. Người điên thanh danh tại Tin Đều có thể không thấp. Tin Đều những cái kia có mặt mũi đại nhân vật đều biết hắn. Ta nổi điên, chúng ta khô nghèo khó nhà không có, chúng ta chết hơn 100 cái huynh đệ, thụ thương hơn 7.000 người, ngươi hỏi ta nổi điên làm gì? Ngươi không cảm thấy quá buồn cười sao? Phong Từ tên điên trực tiếp nhìn về phía tên tướng quân kia hỏi. Ngươi yên tâm, chúng ta thành vệ quân nhất định sẽ bắt lấy người hành hung, thế nhưng là ngươi dẫn người đến phủ thành chủ, cái này không hợp quy củ. Tên tướng quân kia hô. Ta thà rằng tin tưởng trên thế giới này có quỷ, cũng không tin các ngươi thành vệ quân trương này phá miệng. Gần nhất thành vệ quân cách chúng ta khu nghèo khó bao xa? Có 20 phút đủ chứ? Các ngươi chi viện 3 giờ, ngươi để ta tin tưởng các ngươi cái gì? Phong Từ tên điên hỏi. Có thể là bởi vì những chuyện khác chậm trễ, ta nghe nói nơi đó phụ cận có rất nhiều sự cố, thành vệ quân đều đi xử lý sự cố, cho nên mới không thể kịp thời đuổi tới, bất quá chúng ta nhất định sẽ nghiêm trị hung thủ. Tên tướng quân kia lần nữa hô. Tốt, hung thủ chính là Lạc Nhật gia, các ngươi nghiêm trị đi, ta ngược lại là rất muốn nhìn một chút. Các ngươi có phải hay không muốn đem toàn bộ Lạc Nhật gia người tất cả đều bắt lại? Phong Từ tên điên lớn tiếng nói. Hung thủ là ai không phải ngươi nói tính toán, chúng ta cần điều tra. Tướng quân đáp lại nói. Điều tra cái giám chó, ta muốn gặp thành chủ. Phong Từ tên điên nói. Phong Từ tên điên, ngươi đừng quá mức, thành chủ một ngày trăm công ngàn việc, làm sao có thể tùy tiện liền đi ra? Tướng quân nói. Tốt, hắn không ra ta liền chờ. Ta ở chỗ này chờ một ngày, dù sao Tin Đều thi đấu không phải muốn bắt đầu sao? Tốt như vậy khánh điển, tự nhiên không thể thiếu một chút món ăn khai vị cùng náo nhiệt, nếu như thành chủ không ra, vậy ta liền cái này khánh điển càng náo nhiệt một chút. Phong Từ tên điên hô. Nghe được người điên lời nói, tướng quân kia sắc mặt biến đổi, ngươi dám. Ta có dám hay không ngươi còn không rõ ràng lắm sao? Phong Từ tên điên hỏi. Nghe được người điên lời nói, tướng quân kia cho mày, hắn có thể phi thường xác định. Phong Từ tên điên dám. Phong Từ tên điên năm đó thế nhưng là náo động lên đặc biệt lớn động tính, cũng chính bởi vì chuyện lần đó, vì lẽ đó tại Tin Đều mới không có người dám động khu nghèo khó, tự liền thành chủ đều không thể không nhượng bộ. Hạ Thiên cứ như vậy lẳng lặng nhìn tình huống nơi này. Ngươi đến tột cùng muốn thế nào? Tướng quân kia nhìn xem Phong Từ tên điên hỏi. Ta đã nói qua. Phong Từ tên điên, ta cam đoan. Ta nhất định sẽ đem tất cả hung phạm tất cả đều bắt lấy, cũng nhất định sẽ nghiêm trị, người cũng đừng nháo sự. Tướng quân kia cũng phục nhuyễn. Phong Từ tên điên không nói gì thêm. Hắn đã đem mình muốn nói lời tất cả đều nói xong, hắn mục đích rất đơn giản, đó chính là thấy thành chủ. Nếu như thành chủ không ra, đây cũng là không có cái gì tốt nói. Mà lại hắn cũng đã nói, nếu như thành chủ không ra được lời nói, vậy hắn ngày mai sẽ phải nháo sự. Ngày mai thế nhưng là Tin Đều thi đấu a. 10 năm một lần thịnh hội. Nơi này sẽ tụ tập đủ loại người, đến lúc đó, Tín Thành khu vực bên trong, hết thảy mọi người tất cả đều sẽ nhìn chằm chằm nơi này. Nếu như xảy ra chuyện, vậy đối Tín Thành thanh danh thế nhưng là có đả kích lớn vô cùng. Yên tĩnh. Hiện trường vô cùng yên tĩnh. Không có người nói chuyện. Tất cả mọi người thấy được người điên cường hãn thái độ. Tự liền đối diện tướng quân cũng đều không dám nói lời nào, cũng chỉ có thể bị động như vậy nhường cho hắn, căn bản cũng không dám đem hắn thế nào. Phong Từ tên điên, ngươi không để cho chúng ta khó xử. Tướng quân nói thẳng. Phong Từ tên điên vẫn không có trả lời hắn, cứ như vậy lẳng lặng nhìn hắn. Hiện tại Phong Từ tên điên hiển nhiên là cái gì đều không nghe. Liền ở chỗ này chờ. Xem ra lần này Phong Từ tên điên là thật tức giận a, cũng khó trách. Khu nghèo khó hắn bảo vệ nhiều năm như vậy, mặc dù bình thường cũng cùng bên ngoài có ma sát nhỏ, nhưng hắn đã đầy đủ nhường nhịn, đã thật lâu đều không có nháo sự. Đúng vậy a, cũng chính bởi vì hắn quá nhường nhịn, vì lẽ đó Lạc Nhật gia lá gan mới có thể như thế lớn a, bọn hắn phảng phất là quên đi 50 năm trước sự tình. Phong Từ tên điên, cái danh xưng này cũng không phải thổi phồng lên a, mà là Tin Đều tất cả gia tộc cùng một chỗ cho lấy, hiện tại có người trêu chọc hắn. Mà lại hết lần này tới lần khác là ở thời điểm này trêu chọc hắn, chuyện kia tự nhiên là nhỏ không được. Xung quanh những đại gia tộc kia người cũng đều là tại quan sát tình huống nơi này. Bọn hắn đều muốn nhìn xem Phong Tử tên điên lần này cần như thế nào nổi điên. Mặc dù bọn hắn cũng sợ Phong Tử tên điên nổi điên, nhưng là lần này, Phong Tử tên điên liền xem như nổi điên, cũng sẽ không làm khó bọn hắn, sẽ chỉ đối phó Lạc Nhật gia. Lúc này phủ thành chủ bên trong. Thành chủ chau mày, hắn đang ngồi ở nơi đó trầm tư, hắn hiện tại cũng là vô cùng đau đầu a. Thành chủ đại nhân, Lạc Nhật gia các trưởng lão tới. Hết chương 4834. Chương 4835 mặt trời lặn 13. Người đang ép tuy ô. Nghe được Lạc Nhật gia trưởng lão tới, thành chủ hai mắt tỏa sáng, hắn hiện tại thế nhưng là khó khăn vô cùng a, bên ngoài động tĩnh lớn như vậy hắn làm sao có thể không biết đâu, mà lại hắn cũng biết Phong Tử tên điên đến cùng là có bao nhiêu bị điên. Nếu như sự tình như thế náo đi xuống, vậy ngày mai thi đấu liền sẽ xảy ra chuyện. Thi đấu thế nhưng là phía trên cũng có người nhìn chằm chằm. Nếu như phạm sai lầm, vậy hắn cái này thành chủ ngày tốt lành cũng liền muốn tới đầu. Hiện tại tin đều xếp hạng nguyên bản liền rất thấp, nếu như tái xuất những chuyện khác, vậy hắn tiền đồ liền xong rồi. Khu nghèo khó bị hủy, hắn vẫn tương đối cao hứng, nhưng cao hứng đồng thời, hắn cũng minh bạch, chuyện lần này chỉ sợ là muốn ồn ào lớn, Phong Tử tên điên cũng không phải dễ trêu. Mà lại Phong Tử tên điên người này nếu là nhận định một việc, liền sẽ điên đến cùng, hắn đụng phải Phong Tử tên điên dạng này người cũng là phi thường đau đầu. Mau mời bọn hắn tiến đến, thành chủ nói thẳng. Hắn hiện tại cũng muốn nhìn xem Lạc Nhật gia đến tột cùng làm thế nào. Đã Lạc Nhật gia dám hủy khu nghèo khó, bọn hắn liền nhất định có kế sách. Nếu không trừ phi là đồ đần, bằng không mọi người tuyệt đối sẽ không đi trêu chọc người điên. Tham kiến thành chủ đại nhân, Lạc Nhật gia 10 tên trưởng lão tất cả đều đến. Không cần khách khí, trước tiên nói một chút tình huống đi, các ngươi Lạc Nhật gia lần này định làm gì? Thành chủ trực tiếp đi thẳng vào vấn đề nói, hắn hiện tại cũng muốn tiết kiệm thời gian, dù sao bên ngoài Phong Tử tên điên chính ở chỗ này đứng muốn thuyết pháp đâu. Thành chủ đại nhân, chuyện lần này chúng ta cũng là vừa mới biết đến, bất quá chúng ta đã có đối sách. Lạc Nhật gia trưởng lão nói. Ô thành chủ hai mắt tỏa sáng nói nghe một chút. Hắn bây giờ chờ chính là đối sách. Thành chủ đại nhân, nói đúng sách trước đó, chúng ta cũng muốn nói một chút khu nghèo khó khai phát vấn đề, hiện tại đã khu nghèo khó đã hủy, cái kia khai phát chính là đại sự. Lạc Nhật gia những trưởng lão kia cũng là chuẩn bị ra giá. Bọn hắn trợ giúp thành chủ giải quyết như thế lớn một cái phiền toái, bọn hắn tự nhiên là muốn đi qua muốn chỗ tốt. Ngươi nói xem. Thành chủ tự nhiên minh bạch bọn hắn là có ý gì, bọn hắn đều là một đám kẻ già đời. Thành chủ, chúng ta muốn khu nghèo khó 70% khai phát, mà lại nơi đó cửa hàng chúng ta muốn 3 thành, cộng thêm đan dược lũng đoạn. Lạc Nhật gia trưởng lão nói thẳng. Công phu sư tử ngoạm a. Hắn mới mở miệng chính là khủng bố như vậy. Không được thành chủ nói thẳng. Thành chủ, dạng này chỉ sợ không đúng lắm đi, lần này phiền phức cũng không nhỏ. Mà lại nếu không phải chúng ta Lạc Nhật gia phá hủy khu nghèo khó, vậy ngài khẳng định vẫn là tại thiên thiên buồn giàu đâu. Lạc Nhật gia trưởng lão nói. 50 khai phát, cửa hàng 2 thành, đan dược không thể lũng đoạn. Thành chủ nói. Hắn tự nhiên cũng minh bạch Lạc Nhật gia công lao, vì lẽ đó hắn cũng không có khả năng không cho người ta chỗ tốt. 50 khai phát có thể, cửa hàng 2 thành cũng được, đan dược lũng đoạn không thể biến. Lạc Nhật gia trưởng lão nói. Thành chủ không nói gì, mà là chau mày. Động tĩnh bên ngoài không nhỏ, hắn hiện tại cũng là đang giàu dĩ tốt, ta đồng ý, bất quá các ngươi muốn trước giải quyết phía ngoài phiền phức, đem Phong Tử tên điên cho ta giải quyết. Yên tâm đi, thành chủ, Lạc Nhật gia trưởng lão nói. Hủy đi khu nghèo khó người kia gọi là mặt trời lặn 13. Hắn trước kia tại Lạc Nhật gia chính là một nhân vật nhỏ, về sau leo lên trên Lạc Nhật thương khung, địa vị mới có hơi tăng trưởng. Nhưng liền xem như dạng này, thân phận của hắn cũng giống vậy không phải rất cao, những cái kia nổi danh bọn công tử cũng cho tới bây giờ đều không đem hắn để vào mắt. Nói hắn chính là Lạc Nhật thương khung một con chó. Nhưng là bây giờ khác biệt. Vừa rồi các trưởng lão đã tiếp đãi hắn, đồng thời hứa hẹn cho hắn vô tận chỗ tốt. Hiện tại, hắn liền đã nằm tại mình trong trang viên. Một cái cự đại độc lập trang viên. Trang viên trong trong ngoài ngoài có hơn 3.000 danh nghĩa người. Mà lại các loại tửu trì nhục lâm, đẹp không sao tả xiết. Xa hoa. Dạng này xa hoa sinh hoạt đúng là hắn muốn nhất, thậm chí hắn đánh một cái trào phúng công tử của hắn, người công tử kia muốn đánh lại thời điểm, cũng là bị dài lão bọn hắn phái tới người khống chế được, để hắn một trận nhục nhã. Hắn cảm giác mình bây giờ chính là nhân sinh bên thắng. Cuộc sống bây giờ đừng đề cập sảng khoái hơn. Hắn có thể không chút kiêng kỵ làm bất cứ chuyện gì. Hắn tại mình trong trang viên làm cái gì đều có thể. Muốn làm gì thì làm cái đó. Tự liền đi lạc nhật ra, cũng có thể đi ngang. Xem ai khó chịu liền đánh người đó, những cái kia trước kia khi dễ hắn người, cũng tất cả đều bị hắn đánh một trận, thậm chí trước đó cái kia những cái kia danh nhân cũng tất cả đều bị hắn thu thập, những công tử kia cùng các tiểu thư, hắn tùy tiện khi dễ cùng nhục nhã. Thậm chí đi chiếm tiện nghi. Không người nào dám phản kháng. Bởi vì trưởng lão người một mực đi theo hắn, vậy liền không người nào dám nói với hắn một chữ không. Mặc dù bây giờ chỉ hưởng thụ nửa ngày, nhưng hắn cảm giác mình đã là nhân sinh bên thắng. Nhị công tử, người trước kia không phải rất nghiêu sao mặt trời lặn 13 đêm nhị công tử dẫm tại dưới chân, chân của hắn lúc này chính dẫm tại nhị công tử trên mặt, mặc dù nhị công tử mặt đầy oán hận thần sắc, nhưng nhị công tử một câu cũng không dám nói. Làm sao rất khó chịu thật sao mặt trời lặn 13-10 phần khinh thường nói. Phốc phốc. Hắn cứ như vậy một cước tiếp lấy một cước giẫm tại nhị công tử trên mặt. Mỗi một chân đều là vô cùng dùng sức, hắn chính là tại nhục nhã nhị công tử, hắn đây là tại để nhị công tử hối hận. Hắn tại trà đạp nhị công tử tôn nghiêm. Vừa nghĩ tới trước kia nhị công tử đối với hắn trào phúng cùng khinh thường. Hắn cũng liền giẫm càng dùng sức. Đủ rồi, 13, không sai biệt lắm có thể. Đại tiểu thư nói. Lúc này đại tiểu thư cũng nhìn không được. Mặt trời lặn 13 là thật quá mức. Nhị công tử cũng là nàng thân đệ đệ. Nhìn thấy đệ đệ ruột thịt của mình bị người như thế nhục nhã, nàng cũng là không nhịn được, nếu như không phải là bởi vì trưởng lão người tại mặt trời lặn 13 đứng phía sau, nàng chỉ sợ sớm đã xuất thủ. Ô đại tiểu thư, cái này nhìn không được rồi mặt trời lặn 13 trực tiếp đi hướng đại tiểu thư. Hắn trực tiếp đứng tại đại tiểu thư trước mặt. Đại tiểu thư này trước kia cũng là mũi vểnh lên trời. Xưa nay không đem bất luận kẻ nào để ở trong mắt. Trước kia căn bản là không có nhìn tới mặt trời lặn 13. 13, tìm chỗ khoan dung mà độ lượng lạc nhật ra đại tiểu thư nói. Ha ha, ta nhớ được 3 năm trước đây cũng bởi vì ta chạm qua một chút ngươi cái chén, ngươi liền đem cái chén rơi nát, hung hăng xử phạt quản gia bọn hắn đi. Mặt trời lặn 13 đột nhiên nói. Ta không nhớ rõ, lạc nhật ra đại tiểu thư nói. Lần kia quản gia bọn hắn thu thập ta rất thảm, mặt trời lặn 13 đi tới đại tiểu thư trước mặt, tay của hắn trực tiếp nắm vào đại tiểu thư nửa người dưới. Đại tiểu thư sắc mặt xanh xám, nàng kém chút trực tiếp động thủ giết mặt trời lặn 13. Thế nhưng là nhìn thấy mặt trời lặn 13 sau lưng mấy người kia, hắn vẫn là nhịn được. Để ta bỏ qua hắn cũng được, ta nghe nói mẫu thân ngươi có một cái con gái tư sinh, không phải phụ thân ngươi, ngươi đem nàng đưa cho ta mấy ngày. Chuyện lần này coi như xong. Hết chương 4835. Chương 4836 thật là nhân sinh bên thắng. Người đang ép tuy ô. Lúc này mặt trời lặn 13 trên mặt tất cả đều là ánh mắt đắc ý. Nhìn xem hắn tên tiểu nhân này đắc chí dáng vẻ, đại tiểu thư trên mặt tất cả đều là lửa giận. Quá phận. Mặt trời lặn 13 quả thực chính là quá mức. Hắn lại dám đối với mình đưa ra yêu cầu như vậy, tại đại tiểu thư trong mắt, trước kia mặt trời lặn 13 căn bản là nhập không được pháp nhãn của nàng, nàng thậm chí ngay cả mắt nhìn thẳng mặt trời lặn 13 hứng thú đều không có, nhưng là bây giờ mặt trời lặn 13 thế mà cũng xoay người. Hơn nữa còn giẫm trên đầu hắn. Thậm chí hiện tại bắt đầu khi dễ nàng. Mặc dù nàng cô em gái kia cùng nàng không phải một cái phụ thân, nhưng là cùng một cái mẫu thân, mà lại quan hệ vô cùng tốt. So với cái kia cùng họ thân tỉ muội còn thân hơn. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Nhưng là bây giờ mặt trời lặn là 13 thế mà để cho mình giao ra muội muội của mình, loại chuyện này nàng làm sao có thể đi làm. Nếu như nàng thật làm như vậy, cái kia nàng liền thật không phải là người. Ngươi không nên quá phận, đại tiểu thư một mặt thần sắc tức giận. Nàng hiện tại là thật có chút tức giận. Nếu như không phải trưởng lão người tại mặt trời lặn 13 sau lưng, nàng hiện tại thật sự là rất muốn đi lên diệt mặt trời lặn 13, tưởng tượng nghĩ những thứ này sự tình hắn liền càng thêm phẫn nộ. Thật sao vậy, ta liền quá phận lại có thể thế nào, mặt trời lặn 13 phi thường cản rỡ nói. Không sai, hắn liền cản rỡ. Mà lại hắn có cản rỡ vốn liếng. Có thể nói, hắn hiện tại là phi thường tự tin. Những trưởng lão kia tại trong hội nghị đối với hắn tán thưởng có thừa, thậm chí tương lai muốn đem hắn cùng đại công tử cùng một chỗ bồi dưỡng. Mà lại bây giờ trả lại hắn phối nhiều như vậy cường lực bảo tiêu, những người hộ vệ này thực lực cũng đều là cường hãn vô cùng, thậm chí bản ra những công tử ca này bọn hắn cũng dám đánh. Từ một điểm này bên trên liền có thể nhìn ra được trưởng lão đối với hắn đến tột cùng đến cỡ nào yêu chiều. Trải qua hắn cái này mấy lần thí nghiệm, hắn phát hiện, chỉ cần là mình hạ lệnh, những người này liền nhất định sẽ nghe. Vì lẽ đó nếu là ai không nghe lời, hắn trực tiếp hạ lệnh là được rồi. Hắn hiện tại cảm giác, mình đã đi đến nhân sinh đỉnh phong. Hắn là điện, hắn là ánh sáng, hắn là duy nhất thần thoại. Như bức lè lè tồn tại. Cầm dao phay chặt dây điện, một đường hỏa hoa mang thiểm điện. Những này hình dung từ đều là hắn hiện tại hình dung mình. Ngươi, đại tiểu thư cắn răng, cái gì đều nói không nên lời. Không sai, hiện tại mặt trời lặn 13 chính là cản rỡ lại có thể thế nào, hắn hiện tại có các trưởng lão chỗ dựa, có thể nói là không sợ trời, không sợ đất. Hắn hiện tại có thể tại Lạc Nhật ra đi ngang. Chỉ cần không đi đắc tội đại công tử Lạc Nhật Thương Khung. Như vậy những chuyện khác liền tất cả đều có thể tùy ý. Mặt trời lặn 13 lại là một cước giẫm tại nhị công tử trên mặt, hắn hiện tại vô cùng vui vẻ, loại cảm giác này vô cùng tốt, nhị công tử loại này bình thường ngang ngược càn rỡ tồn tại, hiện tại thế mà cũng bị hắn giẫm tại dưới chân. Thay cái yêu cầu đại tiểu thư nói thẳng. Nàng là không thể nào đem muội muội của mình giao ra, nhưng là bây giờ nhìn xem đệ đệ của mình bị mặt trời lặn 13 như thế khi nhục. Nàng cũng là phi thường khó mà tiếp nhận, cho nên nàng muốn cùng mặt trời lặn 13 nói lại. Thống khoái mặt trời lặn 13 tán thưởng nhẹ gật đầu đem Tiểu Phụng Tiên mang tới cũng có thể. Tiểu Phụng Tiên. Nghe đến đó thời điểm, đại tiểu thư sắc mặt càng thêm khó coi, sau đó nàng nhìn thoáng qua nằm dưới đất nhị công tử. Tiểu Phụng Tiên không phải người khác, chính là nhị công tử nữ nhân. Mặc dù không phải cái gì cưới hỏi đàng hoàng, cũng không có cái gì danh phận. Nhưng là tất cả mọi người biết Tiểu Phụng Tiên là Lạc Nhật gia nhị công tử đặc hữu nữ nhân. Nữ nhân này năm đó cũng là vang bóng một thời tồn tại. Nàng là năm đó hoa khôi, là Lạc Nhật gia nhị công tử từ vô số công tử ca trong tay đoạt tới. Nhưng là bây giờ mặt trời lặn 13 thế mà để nàng đem đệ đệ mình nữ nhân giao ra, cái này để nàng có chút hơi khó. Làm sao không nguyện ý, thật sao, mặt trời lặn 13 chân dùng sức tại Lạc Nhật gia nhị công tử trên mặt bước lên. Vô cùng dùng sức. Lúc này Lạc Nhật gia nhị công tử mặt mũi tràn đầy máu tươi, trên mặt của hắn cũng tất cả đều là hận ý. Loại này hận phảng phất là có thể phủ lên hết thảy. Tốt, ta đồng ý, Lạc Nhật gia đại tiểu thư nói thẳng. Nàng hiện tại đã không có biện pháp khác, nàng cũng không thể nhìn xem đệ đệ ruột thịt của mình tiếp tục thôi mặt trời lặn 13 tiếp tục hãm hại đi. Không, nhị công tử thanh âm khàn khàn nói, hắn hiện tại cơ hồ đã nhanh muốn nói không nên lời. Trên mặt của hắn cũng tất cả đều là hận ý tỉ, không được. Hắn không cách nào đem nữ nhân của mình giao ra. Tiểu Phụng Tiên thế nhưng là nữ nhân của hắn. Là hắn thích nhất nữ nhân, cũng là hắn đời này lớn nhất vinh quang. Hiện tại nếu như là đem Tiểu Phụng Tiên giao ra lời nói, vậy hắn cảm giác nhân sinh của mình liền tất cả đều là khổ cực. Đến lúc nào rồi, một nữ nhân mà thôi, đại tiểu thư khuyên giải nói. Phốc. Mặt trời lặn 13 lần nữa một cước giẫm tại nhị công tử trên mặt, lần này nhị công tử là thật một câu cũng nói không nên lời, ngươi nói nhảm nhiều lắm, hiện tại có thể yên tĩnh ngậm miệng. Ngươi đại tiểu thư nắm chặt lại nắm đấm của mình, nhưng là rất nhanh nàng lại buông ra. Mặt trời lặn 13 thật là rất quá đáng a, nhưng là nàng lại không có những biện pháp khác, chỉ có thể nghe trời làm như vậy. Còn không mau đi, sự kiên nhẫn của ta thế nhưng là có hạn độ, nếu như các ngươi không nhanh chút. Vậy ta cũng không biết sẽ còn đã xảy ra chuyện gì. Mặt trời lặn 13 nói thẳng. Phía sau hắn mấy người kia cũng là mặt không thay đổi đứng ở nơi đó. Liền phảng phất nơi này phát sinh bất kỳ quan hệ gì đều cùng bọn hắn không hề có một chút quan hệ đồng dạng. Tuyệt vọng. Nhị công tử trên mặt tất cả đều là tuyệt vọng thần sắc. Hắn trước kia cũng coi là làm đủ trò xấu, là một cái chân chân chính chính nhị thế tổ, bởi vì hắn tại Lạc Nhật gia địa vị phi thường cao, trừ đại công tử bên ngoài, chính là hắn, thậm chí hắn bình thường nhìn đại công tử cũng khó chịu. Bình thường cũng là chỉ có hắn khi dễ người khác phần, căn bản cũng không có người có thể khi dễ hắn. Nhưng là bây giờ, hắn thế mà bị người khác giẫm tại dưới chân. Mà lại đối phương thế mà muốn vũ nhục nữ nhân của hắn. Loại sự tình này hôn là hắn trước kia thích nhất làm, nhưng là bây giờ, đến phiên người khác đối với hắn làm những chuyện này. Tiểu Phụng Tiên rất nhanh liền bị mang tới. Hôm nay Tiểu Phụng Tiên mặc phi thường đẹp. Mặt trời lặn 13 trên mặt tất cả đều là thần sắc tham lam. Ánh mắt của hắn tại Tiểu Phụng Tiên trên thân không ngừng đánh giá. Nhị công tử, Tiểu Phụng Tiên lo lắng nhìn xem nhị công tử. Đây chính là nàng nam nhân A, lúc này nhìn thấy mình nam nhân bị người đánh thành dạng này, nàng cũng là vô cùng đau lòng. Làm nàng sắp chạy đến nhị công tử trước mặt thời điểm, nàng trực tiếp bị mặt trời lặn 13 cản lại. Mặt trời lặn 13 cũng là một tay lấy nàng ôm vào trong ngực, hai tay cũng là tại trên người nàng không ngừng vuốt ve. Tham lam! Ngươi mau buông ta ra, Tiểu Phụng Tiên nói. Thả ra ngươi ta thả ra ngươi. Hắn lại biến thành cái dạng gì ta liền không xác định. Mặt trời lặn 13 ngón tay hướng về phía nhị công tử. Nghe được hắn, Tiểu Phụng Tiên đình chỉ dãy giụa. Ha ha ha ha, mặt trời lặn 13 trực tiếp ôm lấy Tiểu Phụng Tiên, sau đó hướng về trước mặt gian phòng kia đi đến. Hết chương 4836. Chương 4837 trưởng lão cho mời. Người đang ép tuy ô. Hận. Nhị công tử trên mặt tất cả đều là vô tận hận ý, một cái nam nhân lớn nhất khu vực chính là mình nữ nhân bị nam nhân khác mang đi, hơn nữa còn là ở ngay trước mặt hắn, thậm chí sẽ chỉ là cách một cái cửa mà thôi. Hắn có thể tưởng tượng đến gian phòng bên trong tiếp xuống sẽ phát sinh sự tình gì. Không cam lòng. Khuất nhục. Không có việc gì, tỉ tỉ đến lúc đó cho ngươi tìm một cái tốt hơn. Đại tiểu thư khuyên giải nói, nàng lúc này rõ ràng chính mình đệ đệ thống khổ. Nhưng nàng cũng không có bất kỳ cái gì biện pháp a, hiện tại bọn hắn căn bản là không thể trêu vào mặt trời lặn 13. Bởi vì mặt trời lặn 13 có các trưởng lão chỗ dựa. Bọn hắn cũng đều nghe nói có quan hệ mặt trời lặn 13 sự tình, mặt trời lặn 13 dẫn người bình định khu nghèo khó vực, vì lẽ đó các trưởng lão mới có thể đối với hắn như vậy tán thưởng. Phải biết, khu nghèo khó vực thế nhưng là quấy nhiễu thành chủ mấy chục năm. Hiện tại có người có thể hủy đi nơi đó. Thành chủ tự nhiên là phi thường vui vẻ, mà lại bọn hắn Lạc Nhật gia cũng có thể cùng thành chủ đi đàm phán, như vậy, bọn hắn Lạc Nhật gia cũng có thể từ đó thu hoạch được lợi ích lớn nhất. Đây cũng là các trưởng lão đối với hắn tốt như vậy nguyên nhân. Phải biết, chuyện lần này nếu như là người khác làm, tốt như vậy chỗ chính là gia tộc khác, thậm chí có thể nói, bọn hắn có khả năng lấy được đến lúc đó liền không đến hiện tại 1%. Mà lần này, bọn hắn Lạc Nhật gia liền triệt để phát đạt. Thậm chí có thể gia tộc chỉnh thể thương nghiệp trực tiếp tăng lên mấy lần, trực tiếp nhất cử vượt qua cái khác gia tộc. Trở thành tin đều đại gia tộc. Gia tộc lớn nhất. Đương nhiên, đây hết thảy tạm thời cũng đều chỉ là ảo tưởng mà thôi. Bất quá, đây đã là một cái mỹ hảo bắt đầu. Bọn hắn những tên nhị thế tổ này, trừ đại công tử bên ngoài, những người khác từng cái chỉ biết là hoa gia tộc bên trong tiền, thậm chí là khắp nơi cho gia tộc gây phiền toái. Trước kia chỉ có đại công tử có thể cho gia tộc tranh thủ đến lợi ích, vì lẽ đó đại công tử trong gia tộc địa vị cũng vẫn luôn là cao nhất. Các trưởng lão hao tốn vô số tài nguyên đến bồi dưỡng đại công tử, nhưng là hiện tại mặt trời lặn 13 lập tức có thể đem gia tộc tại tin đều sản nghiệp gấp bội, chuyện như vậy tự nhiên là để các trưởng lão phi thường để mắt hắn. Đây cũng là các trưởng lão đối với hắn tốt như vậy nguyên nhân chủ yếu. Thậm chí trực tiếp là phái cao thủ đến đây thủ hộ hắn. À, đúng, con người của ta làm loại chuyện này không thích đóng cửa. Mặt trời lặn 13 nói thẳng, sau đó hắn đem gian phòng kia môn trực tiếp rộng mở. Khinh người quá đáng. Mặt trời lặn 13 lần này xem như hung hăng giày xéo nhị công tử danh giới cuối cùng. Mở cửa. Để nhị công tử nhìn xem nữ nhân của mình bị hắn đùa bỡn. Loại đau này hận là không có gì sánh kịp. Tỷ, giúp ta giết hắn. Nhị công tử thanh âm cực kỳ nhỏ bé, hắn hiện tại cơ hồ đã là nói không ra lời. Không được, ta không phải mấy cái kia cao thủ đối thủ. Đại tiểu thư lắc đầu. Vừa rồi nàng thật là muốn giết mặt trời lặn 13, nhưng là nàng cũng biết, mình căn bản cũng không phải là mấy cái kia cao thủ đối thủ, nếu như mình xuất thủ, chỉ có thể là tự rước lấy nhục, đến lúc đó mặt trời lặn 13 sẽ đối nàng cũng làm một chút khác người sự tình. Thậm chí các trưởng lão cũng sẽ mở một con mắt nhắm một con mắt. Không Nhị công tử trên mặt tất cả đều là tuyệt vọng thần sắc. Lần này, hắn nhất định phải bẩm báo dài lão bọn hắn nơi đó đi, hắn muốn bẩm báo tộc trưởng nơi đó đi. Mặc dù bây giờ mặt trời lặn 18 lập công, nhưng hắn là gia tộc Nhị công tử. Hắn bị người như thế nhục nhã, chuyện lần này tuyệt đối không thể cứ tính như vậy, mà lại hắn về sau nhất định phải tự tay giết mặt trời lặn 13. Không, thậm chí có thể nói, hắn muốn để mặt trời lặn 13 sống không bằng chết. Ngươi ngủ trước một cái đi, đại tiểu thư tay tại Nhị công tử cổ chỗ điểm một cái, sau đó Nhị công tử trực tiếp đã ngủ mê man. Nàng là muốn để cho mình cái này đệ đệ ít một chút thống khổ. Mặt trời lặn 13 vô cùng quá phận, hắn căn bản cũng không có đến bên trong đi, mà là tại mới vừa vào cửa ra vào trực tiếp đối tiểu Phụng Tiên làm những cái kia cầu thả sự tình. Dày vò. Quá trình này đối với đại tiểu thư đến nói cũng là dày vò. Nàng nhìn thấy đồng dạng là nữ nhân tiểu Phụng Tiên bị người như thế vũ nhục, nàng cũng muốn đem mặt trời lặn 13 giết chết. Thế nhưng là nàng cũng biết tự mình làm không đến. Nửa giờ sau, mặt trời lặn 13 hài lòng đi ra chuyện lần này cứ tính như vậy, nhưng là ngươi nói cho lão nhị, nếu như hắn dám có cái khác ý đồ, vậy cũng đừng trách ta không khách khí. Đại tiểu thư không nói gì, cứ như vậy lẳng lặng nhìn hắn. Nghe nói lão thất nhân tình cũng không tệ, mặt trời lặn 13 trên mặt lộ ra nụ cười dâm đãng, sau đó hắn trực tiếp đi ra ngoài. Nhìn xem mặt trời lặn 13 đi ra ngoài, đại tiểu thư trong hai mắt tất cả đều là lửa giận. Phốc. Đúng lúc này, tiểu Phụng Tiên trực tiếp cầm lấy bên cạnh chủy thủ, đâm vào trái tim của mình. Trên mặt của nàng tất cả đều là nước mắt. Mặc dù nàng năm đó là hoa khôi, nhưng nàng cả một đời cũng chỉ có Nhị công tử như thế một cái nam nhân, nội tâm của nàng là cao ngạo, là thuần khiết, nhưng là bây giờ bị một cái nam nhân như thế vũ nhục, nàng cũng là lựa chọn tự sát. Tự mình kết liễu tính mạng của mình. Đại tiểu thư nhìn xem tiểu Phụng Tiên ngã xuống thân thể, nàng cũng là lập tức sụi lơ trên mặt đất. Xong. Hắn hiểu được, đệ đệ mình đời này chỉ sợ là phế đi. Nhiều như vậy đả kích hiện tại nện ở trên người hắn. Hắn chỉ sợ là cũng không còn cách nào ngẩng đầu lên. Mà lại nàng lúc này cũng có thể đoán được, lão thất nơi đó tình trạng chỉ sợ cũng không khá hơn chút nào. À. Đúng lúc này, Nhị công tử tỉnh lại, Nhị công tử tại tỉnh lại giờ khắc này, hắn bưng kín lồng ngực của mình tỉ, lòng ta đau quá. Ngươi làm sao lại tỉnh lại? Đại tiểu thư sững sờ. Vừa rồi hắn đã đem Nhị công tử mê đi à, nhưng là bây giờ Nhị công tử thế mà tỉnh lại. Lòng ta đau quá, Nhị công tử nói, sau đó hắn đột nhiên nhớ tới, tiểu Phụng Tiên còn tại trong phòng, hắn vội vàng ngẩng đầu nhìn lại, vừa hay nhìn thấy cái kia ngã vào trong vũng máu nữ tử. Không, không, Nhị công tử mặc dù cuống họng đã phá, nhưng hắn vẫn là phát ra mình lớn nhất tiếng giống giận dữ âm. Lửa giận. Giờ khắc này, lửa giận của hắn phảng phất là muốn đem trái tim của mình hoàn toàn châm đồng dạng. Ngươi tỉnh táo một chút, ngươi bây giờ liền xem như lại thế nào tức giận cũng vô dụng, chúng ta không động được hắn, vẫn là trở về trước tiên nghỉ ngơi nuôi một cái đi, lần sau tìm một cơ hội, sau đó trực tiếp giết hắn. Đại tiểu thư nói. Tuyệt vọng. Lúc này toàn bộ Lạc Nhật gia người tất cả đều sa vào đến tuyệt vọng, rất nhiều người sau khi nghe được tin tức tất cả đều chạy trốn. Bọn hắn tạm thời rời đi Lạc Nhật gia, tránh xa một chút. Bọn hắn bắt đầu sợ hãi mặt trời lặn 13. Tại mặt trời lặn 13 cường thế nhất càn rỡ thời điểm, hắn tiếp đến một tin tức trưởng lão muốn gặp hắn, để hắn hiện tại đi phủ thành chủ. Phủ thành chủ mặt trời lặn 13 sững sờ. Hắn đột nhiên có một loại dự cảm không tốt, hiện tại phủ thành chủ thế nhưng là có phong từ tên điên bọn hắn ở nơi đó gây chuyện, nếu như mình tới ngay, cái kia chỉ sợ hạ chàng sẽ phi thường thảm a. Hết chương 4837. Chương 4838 đứng càng cao té càng nặng. Người đang FPO. Mặt trời lặn 13 lúc này cũng là đang suy nghĩ mình khả năng gặp phải tất cả tình huống, bao quát tốt cùng xấu. Cuối cùng hắn xác định, chỗ tốt tỷ lệ vô cùng nhỏ. Nói cách khác, rất có thể các trưởng lão sẽ đem hắn làm thương dùng, như vậy, tương lai của hắn cơ hồ liền triệt để phế đi. Ta có đồ vật rơi vào trong nhà, ta trở về lấy một chút. Mặt trời lặn 13 đối trước mặt người kia nói. Không cần cầm, trưởng lão để ngươi hiện tại liền đi qua. Trước mặt người kia nói. Không, rất trọng yếu, ta hiện tại đi lấy, rất nhanh liền sẽ trở về. Mặt trời lặn 13 quay người lại, muốn rời khỏi, thế nhưng là phía sau hắn mấy cái kia một mực tại bảo hộ hắn người lại trực tiếp ngăn ở hắn trước mặt, mấy người này thực lực thế nhưng là mạnh vô cùng. Trước đó hắn cũng chính là mang theo mấy người này mới quét ngang hết thảy. Lạc Nhật gia những công tử kia nhóm mới không quản đánh lại, cũng vô pháp đánh lại. Nhưng là bây giờ những người này bắt đầu cản đường của hắn. Nói cách khác, những người này công khai là trưởng lão phái tới bảo hộ hắn. Nhưng trên thực tế, những người này là đến giám thị hắn. Sợ hắn chạy mất. Nghĩ đến đây, mặt trời lặn 13 tâm nháy mắt chìm vào đáy cốc. Hắn hiện tại đã có thể xác định, mình đi về sau, chuyện tốt tỷ lệ là một chút cũng không có. Mình một khi đi, khả năng mạng đều muốn nhét vào nơi đó. Hắn hiện tại không muốn đi. Thế nhưng là hắn còn không có biện pháp khác, hiện tại liền xem như hắn không muốn đi cũng không được, những cao thủ này hoàn toàn đem hắn vây quanh ở trong đó. Đáng ghét, đến cùng nên làm cái gì? Mặt trời lặn 13 nội tâm đang kêu gọi. Hắn đang suy nghĩ làm sao đào tẩu. Hắn đã xác định, nhất định phải trốn. Mặc dù bây giờ hắn còn không có biện pháp, nhưng hắn nhất định phải đào tẩu, hắn biết, nếu như chính mình không trốn đi, vậy cũng chỉ có một con đường chết. Mời đi tới người kia còn cố ý kêu một cái tám nhất đại kiệu. Có thể nói là cho đủ mặt trời lặn 13 mặt mũi. Nhưng mặt trời lặn 13 cũng phi thường rõ ràng. Đây là Hồng Môn Yến A. Mình bị tiếp đi, cái kia muốn sống trở về liền khó khăn. Mặt trời lặn 13 lên cỗ kiệu. Lúc này Lạc Nhật gia bên trong những công tử kia cùng các tiểu thư vừa nghe đến mặt trời lặn 13 bị đón đi, bọn hắn từng cái cũng tất cả đều là hưng phấn, bởi vì bọn hắn lúc này phảng phất phật đô đoán được cái gì. Mặt trời lặn 13, đây chính là phá hủy khu nghèo khó người. Hiện tại phủ thành chủ nơi đó tất cả đều là khu nghèo khó người, mà lại phong từ tên điên cũng ở đó. Cái kia mặt trời lặn 13 tới ngay, hậu quả sẽ là cái dạng gì? Đệ đệ, tin tức tốt, đại tiểu thư chạy tới nhị công tử gian phòng. Tỷ, đối với hiện tại ta còn có cái gì tin tức tốt sao? Nhị công tử thanh âm khàn khàn nói, hắn cũng là ở nơi đó tự giễu lắc đầu. Hắn hiện tại, cơ hồ đã coi như là hỏng mất. Mặt trời lặn 13 bị các trưởng lão gọi đi, là đi phủ thành chủ. Đại tiểu thư nói. Phủ thành chủ nhị công tử mở ra cặp mắt của mình. Không sai, chính là phủ thành chủ, hiện tại toàn bộ tin đều tất cả mọi người biết khu nghèo khó là hắn hủy đi, mà bây giờ phủ thành chủ cửa ra vào tất cả đều là khu nghèo khó người, hắn hiện tại đi qua, cái kia hạ chàng chỉ sợ là không lành được. Đại tiểu thư nói, cái này, ta suy đoán, cái này rất có thể là các trưởng lão kế hoạch, các trưởng lão cố ý để thanh danh của hắn lớn. Sau đó làm cho tất cả mọi người đều biết là hắn mặt trời lặn 13 hủy đi khu nghèo khó, về sau các trưởng lão lại đem hắn giao cho khu nghèo khó liền tốt, dạng này cũng có thể giải quyết hết khu nghèo khó phiền phức, đại tiểu thư nói. Bọn hắn những công tử này các tiểu thư từng cái cũng đều là người khôn khéo. Bọn hắn đều đoán được loại tình huống này. Nghe được đại tiểu thư, nhị công tử sắc mặt không có biến hóa, mà là trở nên càng thêm âm trầm. Đệ đệ, người không cao hứng sao? Đại tiểu thư không hiểu hỏi. Tỷ, nói cách khác, chúng ta đều là các trưởng lão quân cờ đúng không? Nhị công tử đột nhiên hỏi. Đại tiểu thư cũng là sững sờ. Nàng minh bạch nhị công tử đang suy nghĩ gì. Nhị công tử lần này thế nhưng là phi thường thảm, các trưởng lão làm như thế, không thể nghi ngờ là đem hắn xem như vật hy sinh. Các trưởng lão làm việc, chỉ cầu kết quả, bọn hắn căn bản cũng không quan tâm hy sinh ai. Vì lẽ đó bọn hắn những người này đều là quân cờ. Các trưởng lão tính toán kỹ hết thảy, sau đó để cao thủ bảo hộ hắn, để hắn tùy ý khi nhục ta, vũ nhục nữ nhân của ta, căn bản cũng không quản, chính là vì chó má của bọn họ kế hoạch, vì một cái kế hoạch, bọn hắn căn bản là không có quan tâm qua sống chết của chúng ta. Nhị công tử tại thời khắc này bắt đầu đối với hắn gia tộc sinh ra tuyệt vọng. Nhìn thấy nhị công tử dáng vẻ, đại tiểu thư cũng là sốt ruột. Đệ đệ, ngươi không nên suy nghĩ nhiều a, các trưởng lão khẳng định cũng không nghĩ tới sẽ có hôm nay, ngươi cũng tuyệt đối không nên làm cái gì việc ngốc. Nàng hiện tại lo lắng nhất chính là mình cái này đệ đệ sẽ không tiếp thụ được sự thật này. Tiến hành tự sát. Yên tâm đi, tỷ, ta sẽ không chết, có thể mang ta đi phủ thành chủ nơi đó nhìn xem sao. Nhị công tử trên mặt không có bất kỳ cái gì biểu lộ, không có người đó có thể thấy được hắn bây giờ nghĩ chính là cái gì. Bất quá đại tiểu thư minh bạch. Hắn khẳng định là muốn nhìn tận mắt mặt trời lặn 13 là thế nào ngã xuống. Đứng càng cao, té càng nặng. Mặt trời lặn 13 đứng quá cao, mặc dù hắn chỉ đứng không đến một ngày, nhưng là cái này không đến thời gian một ngày, hắn cơ hồ là đi lên nhân sinh của mình đỉnh phong, trở thành chân chính nhân sinh bên thắng. Vì lẽ đó nếu là hắn rơi xuống lời nói, cũng nhất định sẽ rơi phi thường đau nhức. Tốt, ta cái này mang ngươi tới, đại tiểu thư nói. Lúc này không đơn giản chính là Lạc Nhật gia, toàn bộ tin đều những đại gia tộc kia, cơ hồ tất cả mọi người đều biết mặt trời lặn 13 cái tên này, bởi vì hắn làm một kiện đại sự. Đó chính là hủy đi khu nghèo khó. Chuyện này có thể nói là hiện tại nhấc lên lớn nhất gợn sóng. Mà lại mọi người cũng đều đang chờ nhìn, Lạc Nhật gia đến tột cùng muốn làm sao hóa giải chuyện lần này. Lúc này phủ thành chủ xung quanh, những cái kia rượu ngon cửa hàng loại hình địa phương tất cả đều đầy. Đều là bị những đại gia tộc kia cho bao hết, bọn hắn chính là muốn ngay lập tức nhìn xem nơi này đến tột cùng sẽ phát sinh sự tình gì. Phủ thành chủ bên ngoài. Phong Từ tên điên vẫn luôn là mặt không thay đổi đứng ở nơi đó. Khu nghèo khó những người kia từng cái cũng tất cả đều là đứng ở nơi đó. Mặc dù nơi này có 30 vạn người, nhưng lại cũng không có bất cứ người nào nói chuyện, hiện trường vô cùng yên tĩnh. Bọn hắn đã đứng ở chỗ này 13-14 canh giờ. Két két. Phủ thành chủ đại môn mở ra. Tin đều thành chủ từ bên trong đi ra. Nhìn thấy thành chủ đi ra thời điểm, tất cả mọi người đều nín thở, bọn hắn không có bất kỳ người nào dám nói một câu, tất cả đều đứng tại ở nơi đó chờ lấy. Bọn hắn đều hiểu, chân chính trò hay sẽ diễn ra. Chuyện kế tiếp chính là hảo hí. Phong Từ tên điên, ngươi mang nhiều người như vậy tới, ta hoàn toàn có thể dùng quân đội cưỡng ép chân áp. Thành chủ câu nói đầu tiên. Hắn mới mở miệng chính là tới trước một cái chân áp. Hắn ý tứ của những lời này chính là muốn để Phong Từ tên điên minh bạch, hắn không có phái quân đội chân áp đã là nhân nghĩa. Hết chương 4838. Chương 4839 thành chủ bàn giao. Người đăng FTO. Phong Từ tên điên đứng ở nơi đó, mặt không thay đổi nhìn xem thành chủ, không nói lời nào, cứ như vậy nhìn xem. Hắn chưa có trở về thành chủ lời nói. Chờ giây lát. Thành chủ mở miệng lần nữa, hắn cũng biết, mình trấn nhiếp đối Phong Từ tên điên vô dụng, bởi vì đây cũng không phải là hắn lần thứ nhất cùng Phong Từ tên điên giao thiệp, nếu như Phong Từ tên điên thật dễ đối phó như vậy lời nói, đây mới thực sự là gặp quỷ. Phong Từ tên điên người này làm việc phi thường đến đơn giản, đó chính là đừng đùa hư. Hắn cũng minh bạch, thành chủ nói những lời này trên thực tế cũng không phải là nói cho hắn nghe, mà là cho ở đây những người này nghe. Hắn dù sao cũng là đứng đầu một thành, nếu như không lấy ra chút uy nghiêm tới, vậy sau này chẳng phải là sẽ có cái thứ hai Phong Từ tên điên, cái thứ ba Phong Từ tên điên. Vậy hắn còn như thế nào quản lý tin đều? Vì lẽ đó hắn câu nói này một mặt là dùng để trấn nhiếp những người khác, một mặt khác cũng là vì biểu hiện mình nhân nghĩa chỗ. Một công đôi việc. Phong Từ tên điên tự nhiên cũng là minh bạch ý của thành chủ, vì lẽ đó hắn không có đi đánh gãy đối phương trang bê thời khắc. Hắn chỉ là như vậy lẳng lặng nhìn thành chủ. Đã hiện tại thành chủ đã ra tới, vậy liền đại biểu thành chủ khẳng định là muốn tới cho hắn một cái công đạo, nếu không thành chủ căn bản liền sẽ không đi ra, hoặc là trực tiếp dùng trọng binh trực tiếp đem bọn hắn cưỡng chế khu trục liền tốt. Tin đều các con dân, ta đã nghe nói khu nghèo khó sự tình, ta đối với các ngươi khu nghèo khó tao ngộ cảm giác sâu sắc không được, đồng thời ta cũng đã phái người đi đuổi bắt hung thủ, ta tuyệt đối sẽ không bao che bất cứ người nào. Nợ máu cũng nhất định phải dùng máu hoàn lại. Thành chủ bắt đầu biểu hiện ra hắn đại nghĩa chỗ. Lúc này Hạ Thiên cũng không nói gì, cứ như vậy đứng tại người điên bên người. Hắn muốn nhìn Phong Từ tên điên đến tột cùng muốn thế nào giải quyết chuyện lần này. Đương nhiên, nếu như cuối cùng sự tình hóa giải, đây cũng là được rồi, thế nhưng là nếu như sự tình không có giải quyết, hoặc là thành chủ muốn bạo lực trấn áp, cái kia Hạ Thiên coi như sẽ không nuông chiều bọn hắn. Những người này nguyên bản là bởi vì hắn, cho nên mới trở nên trôi giạt khắp nơi, nếu như đến lúc đó hắn còn không xuất thủ, đây cũng là quá không nói được. Đương nhiên, Hạ Thiên cũng biết, chuyện lần này hắn chỉ là cho những người kia một cái lấy cớ. Liền xem như không có hắn, những người kia sớm tối cũng sẽ đối khu nghèo khó xuất thủ. Chỉ bất quá, khác biệt chính là, lần này hắn quả thật là làm thành đối phương lấy cớ. Khu nghèo khó không có người đáp lời. Bọn hắn những người này trật tự đều là cực kỳ tốt, tại Phong Từ tên điên không nói gì thời điểm, bọn hắn là sẽ không theo thành chủ nói bất kỳ lời nói. Mà lại nơi này cũng chỉ có Phong Từ tên điên tài năng cùng thành chủ tiến hành đối thoại. Phong Từ tên điên, ta là một vị thành chủ, ngươi lần này mang theo nhiều người như vậy tới, ta không có truy cứu ngươi, liền đã hết lòng quan tâm giúp đỡ, ngươi bây giờ khiến cái này người tán đi đi. Thành chủ nói thẳng. Phong Từ tên điên nhìn về phía thành chủ dựa vào cái gì? Không khách khí. Phong Từ tên điên nói lời vô cùng không khách khí. Liền phảng phất hắn đứng đối diện chỉ là một cái phi thường người bình thường mà thôi. Căn bản cũng không phải là cái gì thành chủ. Thành chủ nhướng mày, hiển nhiên cũng là vô cùng không cao hứng, nếu như không phải trước kia hắn liền cùng Phong Từ tên điên đã từng quen biết lời nói, hắn hiện tại khẳng định sẽ đã tức giận nổi giận, hắn dù sao cũng là tin đều chi chủ, thân phận cao cao tại thượng. Thế nhưng là Phong Từ tên điên thế mà một điểm mặt mũi cũng không cho hắn. Phong Từ tên điên, người thủ hộ khu nghèo khó đã mấy thập niên, cái này mấy chục năm ta cho tới bây giờ không có để người động đậy khu nghèo khó, ta cảm thấy nên làm ta đã làm được, khu nghèo khó vẫn luôn làm trễ nải tin đều phát triển, hiện tại đã sự tình đã dạng này, vậy cũng chỉ có thể trùng kiến khu nghèo khó, mà một khi trùng kiến, nơi đó liền sẽ biến thành phồn hoa nhất thương nghiệp khu vực, đây đối với tin đều người mà nói, cũng là chuyện tốt một kiện. Thành chủ nói thẳng, người điên ánh mắt nhìn chòng chọc vào thành chủ, sau đó nói ra khu nghèo khó cư dân làm sao an trí. Đây mới là hắn muốn hỏi nhất thành chủ. Cái này 30 vạn người an cư vấn đề. Hiện tại bọn hắn nhà không có, vì lẽ đó Phong Từ tên điên hiện tại muốn vì hắn những huynh đệ này tranh thủ. Như vậy đi, ta cho bọn hắn tại tự do thành thị an bài một chút chỗ ở, trước hết để cho bọn hắn rời đi qua, sau đó các cái khác các thành phố lớn có nhân khẩu danh ngạch thời điểm, ta sẽ ngay lập tức an bài đi vào. Thành chủ nói. Phong Từ tên điên cũng là mặt không thay đổi nhìn xem thành chủ đó chính là không có ý định thương lượng. Phong Từ tên điên, lời này của ngươi là có ý gì? Ta không phải đã cho bọn hắn an bài, mà lại tạm thời tất cả phí tổn đều sẽ từ phủ thành chủ ra. Thành chủ nói thẳng. Các huynh đệ, quan tài buông xuống, chúng ta đi. Phong Từ tên điên hét lớn một tiếng. Đi. Phong Từ tên điên thật dễ dàng như vậy đi sao? Nếu quả như thật dễ dàng như vậy liền đi, vậy hắn cũng sẽ không cần lại nơi này. Hắn bây giờ nói đi, cái kia rõ ràng chính là muốn bắt đầu động tác của hắn. Còn có không đến 12 giờ chính là muốn bắt đầu tin đều tỉ thí. Nếu như Phong Từ tên điên thật gây chuyện lời nói, cái kia ảnh hưởng liền lớn. Phong Từ tên điên, người muốn thế nào? Thành chủ vội vàng gọi lại Phong Từ tên điên, hắn không có khả năng để Phong Từ tên điên cứ như vậy rời đi a, nếu không liền sẽ xảy ra chuyện lớn. Phong Từ tên điên, tin đều tất cả người của đại gia tộc đều biết hắn. Bởi vì hắn năm đó ở tin đều hung hăng điên rồi một thanh. Cuối cùng thành chủ cũng là khuất phục, vì lẽ đó mọi người mới có thể kiêng kỵ như vậy hắn. Hôm nay, hắn một lần nữa tìm tới phủ thành chủ. Ta muốn cho các huynh đệ một ngôi nhà, ta muốn trừng trị hung thủ. Phong Từ tên điên nói thẳng. Hung thủ chúng ta đã điều tra, vừa rồi tiếp vào tin tức, tham gia hủy diệt khu nghèo khó người cơ hồ đều đã bị bắt được, mặc dù còn có mấy cái đang lẩn trốn, nhưng rất nhanh cũng tất cả đều sẽ bị bắt đến. Thành chủ nói. Những người kia mặc dù không thể bỏ qua, nhưng phía sau màn hắc thủ mới là đáng chết nhất. Phong Từ tên điên nói. Hắn cũng minh bạch, bị bắt những người kia đều chỉ là một chút bị thuê người mà thôi. Phía sau bọn hắn cũng có phía sau màn làm chủ. Chân chính phía sau màn hắc thủ chúng ta cũng tra rõ ràng, là Lạc Nhật gia người, hiện tại hắn đang bị mang tới. Thành chủ nói thẳng. Phía sau màn hắc thủ. Nghe được sự xưng hô này thời điểm. Hiện trường người cũng tất cả đều an tĩnh lại. Mọi người cũng đều muốn nhìn một chút, Lạc Nhật gia đến tột cùng làm cái quỷ gì. Chỉ cần không phải đồ đần, vậy liền nhất định sẽ biết, chuyện lần này khẳng định là Lạc Nhật gia làm, nhưng là bây giờ thành chủ lại còn nói đem phía sau màn hắc thủ mang tới, chẳng lẽ thành chủ là muốn đem Lạc Nhật gia tất cả đều bắt lại. Thật sao? Phong Từ tên điên lạnh lùng nói. Đương nhiên, hiện tại đã ở trên đường, người chờ khoảng đợi một chút là được rồi. Thành chủ nói. Lúc này Lạc Nhật gia những trưởng lão kia từng cái cũng tất cả đều đứng ở phía sau. Bọn hắn không nói gì. Nhưng rất nhiều người ánh mắt cũng nhìn về phía bọn hắn. Tất cả mọi người không rõ Lạc Nhật gia người đến tột cùng đang giở trò quỷ gì. Tới, đến rồi đúng lúc này, đột nhiên có người hô. Nghe đến đó thời điểm, hết thảy mọi người tất cả đều nhìn về phía ngoại vi cái kia tám nhấc đại kiệu. Cái này cố kiệu phía trên có Lạc Nhật gia tiêu chí. Hết chương 4839. Chương 4840 mặt trời lặn 13 tận thế. Người đăng FTO. Nhân vật chính tới. Vừa nghe đến nơi này thời điểm, hiện trường những người kia ánh mắt tất cả đều nhìn về phía cố kiệu tới phương hướng. Lúc này nơi đó cũng là trực tiếp nhường ra một cái thông đạo. Nhân vật chính. Mặt trời lặn 13. Hôm nay mặt trời lặn 13 thế nhưng là phi thường nổi danh, tất cả mọi người đều biết khu nghèo khó là mặt trời lặn 13 hủy đi, trước kia một cái tên không kinh truyền tiểu tử thúi, hiện tại trực tiếp nhảy lên trở thành Lạc Nhật gia danh nhân, thậm chí người bên ngoài nghe nói. Mặt trời lặn 13 gần nhất ngay cả Lạc Nhật gia những công tử kia cùng các tiểu thư cũng là một cái đều không buông tha, đều thu thập một lần, thậm chí còn có một ít càng mãnh liệt hơn tin tức. Đều là cái này mặt trời lặn 13 làm. Có thể nói, hiện tại mặt trời lặn 13 là một cái danh nhân. Người điên ánh mắt cũng chuyển hướng cái kia cố kiệu. Khu nghèo khó bị hủy, chính là người này làm. Lúc này khu nghèo khó những người kia cũng là từng cái tất cả đều nhìn về phía cố kiệu phương hướng, nhà của bọn hắn chính là bị cái này cố kiệu chủ nhân làm hỏng, cái này khiến bọn hắn làm sao có thể không hận. Đạp! Lạc Nhật gia các trưởng lão tất cả đều đi lên phía trước, trong đó một tên Lạc Nhật gia trưởng lão phất phất tay. Sau đó cố kiệu bị trực tiếp giơ lên tới. Cuối cùng cố kiệu bị đặt ở thành chủ trước mặt. Không có người xuống tới. Bên trong mặt trời lặn 13 cũng không có xuống tới. Dọc theo con đường này, mặt trời lặn 13 vẫn luôn không dám động, hắn cứ như vậy ngồi ở chỗ đó, xung quanh những cao thủ này phòng hộ quá nghiêm mật, căn bản cũng không có cho hắn bất luận cái gì cơ hội chạy trốn. Hiện tại hắn ngồi ở chỗ đó, không dám xuống tới. Bởi vì hiện tại phía dưới tất cả đều là khu nghèo khó người, những người kia thế nhưng là đối với hắn hận thấu xương, nếu như hắn hiện tại trực tiếp xuống xe lời nói, những người kia sợ rằng sẽ xé nát hắn đi, đến lúc đó mới là hắn chân chính tận thế a. Xuống đây đi, một tên Lạc Nhật gia trưởng lão lạnh lùng nói. Lúc này hắn mặt không thay đổi nhìn xem trước mặt cái này cố kiệu. Mặt trời lặn 13 không có xuống tới. Hắn hiện tại đã bắt đầu có chút run rẩy. Tại thời khắc này, hắn đã triệt để không có cơ hội chạy trốn. Phốc! Đúng lúc này, trưởng lão tay tại trong không khí vung lên, cái kia cố kiệu nháy mắt nát. Mọi người tất cả đều thấy được mặt trời lặn 13. Hiện tại mặt trời lặn 13 không còn có trước kia phách lối khí diễm. Mặc dù hắn hiện tại một thân y phục hoa lệ, nhưng cái này cũng hoàn toàn không che nổi nội tâm của hắn nhu nhược. Hắn hôm nay khi dễ những công tử kia cùng các tiểu thư thời điểm, đem hắn đời này tất cả càn rỡ tất cả đều đã dùng hết. Lúc kia, là hắn đời này thời điểm huy hoàng nhất. Thế nhưng là cái này huy hoàng thời gian thực sự là quá ngắn. Nhanh như vậy liền đã kết thúc. Mà kết thúc về sau, ngay tại lúc này hắn phải đối mặt. Đó chính là nguy cơ tử vong. 13, Lạc Nhật gia người trưởng lão kia đi tới mặt trời lặn 13 trước mặt. Sau đó thấp giọng nói ra ngươi cũng nếm lấy hết nhân sinh huy hoàng, hiện tại cũng là đến lượt ngươi đứng ra thời điểm, mà lại ngươi phải suy nghĩ một chút người nhà của ngươi. Người nhà. Mặt trời lặn 13 cũng có người nhà của mình. Lần này hắn mặc dù vô cùng nổi danh, nhưng hắn người nhà cũng không có dính cái gì ánh sáng, hắn vẫn luôn là đang khắp nơi trang bê, đã quên chính hắn người nhà. Mặt trời lặn 13 ánh mắt ở chung quanh nhìn một vòng, hôm nay không quản hắn làm cái gì. Hắn cũng không thể rời đi nơi này, nhưng hắn còn có người nhà, nếu như hắn nhận sợ, mọi người trong nhà của hắn liền xong rồi, đặc biệt là hắn khi dễ những công tử kia cùng các tiểu thư, nếu như không có trưởng lão bảo vệ bọn hắn cũng tất cả đều sắp xong rồi. Ân mặt trời lặn 13 trực tiếp đứng lên, sau đó ánh mắt nhìn về phía trước mặt thành chủ tham kiến thành chủ. Ngươi chính là cái kia mặt trời lặn 13 đi, thành chủ nói, hiển nhiên hắn cũng đã nghe qua cái tên này. Hôm nay tin đều những đại gia tộc kia người cơ hồ tất cả đều nghe nói qua mặt trời lặn 13 cái tên này, không thể không nói, hiện tại mặt trời lặn 13 là thật quá nổi danh, tất cả mọi người đều biết hắn người này. Ân mặt trời lặn 13 nhìn về phía thành chủ nói. Lúc này trên mặt của hắn đã không có cái gì thần sắc kinh hoàng, bởi vì hắn biết, mình bất kể thế nào làm, đều đã không cách nào cải biến kết quả. Là ngươi dẫn người hủy khu nghèo khó đúng không? Thành chủ hỏi lần nữa. Không sai, chính là ta dẫn người hủy đi, cũng là ta tìm người đi dẫn ra người điên. Mặt trời lặn 13 nói thẳng. Hắn hiện tại khí thế cũng không thấp. Mặc dù người đối diện là thành chủ, nhưng hắn vẫn là không có bất kỳ cái gì ý lùi bước. Hắn hiện tại đã là một lòng muốn chết. Thừa nhận liền tốt, vậy ngươi tại sao phải hủy khu nghèo khó? Thành chủ hỏi lần nữa. Rất đơn giản, ta trước đó liền cùng khu nghèo khó có khúc mắc, mà lại lần này bởi vì hắn phong từ tên biên nói nhiều, hại ta bị công tử hung hăng dạy dỗ một trận, trong lòng ta khó chịu, vì lẽ đó ta muốn trả thù khu nghèo khó, thế là ta liền động thủ. Mặt trời lặn 13 nói thẳng. Hắn cố ý tăng thêm một cái trước đó liền có khúc mắc. Hiển nhiên chính là muốn đem tất cả tội danh tất cả đều nắm ở trên người mình. Hắn sẽ không đi kéo Lạc Nhật Thương Khung cùng các trưởng lão đi ra, bởi vì hắn biết, liền xem như mình kéo cũng vô dụng, người khác sẽ không tin, liền xem như tin, vậy bọn hắn cũng có thể tùy tiện tìm một cái lấy cớ liền chuyển rời về trên người hắn. Mà lại một khi hắn như vậy nói, vậy hắn người nhà liền tất cả đều chết chắc. Hắn hẳn đã phải chết, hắn không đành lòng để cho mình người nhà tất cả đều chôn cùng. Tốt, đã ngươi thừa nhận, vậy ngươi liền nhất định phải là khu nghèo khó người đền mạng, ta hiện tại liền muốn đưa ngươi ép, sau đó sáng sớm ngày mai đốt cháy thân thể, hủy diệt linh hồn. Thành chủ nói thẳng, đây đã là Lạc Nhật Thành lớn nhất hình phạt. Hiện tại trực tiếp bị tác dụng đến trên người hắn. Mặt trời lặn 13 nhắm mắt lại. Giờ khắc này, hắn thật rất mệt mỏi, hắn cảm giác nhân sinh của mình chính là một chuyện cười, cả đời mình bị người khi dễ, thật vất vả có thể khi dễ người khác, kết quả hắn nhân sinh cũng đi đến cuối con đường, hắn từ đầu đến cuối đều là quân cờ của người khác mà thôi. Thực lực. Hắn vô cùng khát vọng thực lực. Không có thực lực hắn, mãi mãi cũng sẽ chỉ bị người khác làm vũ khí sử dụng. Nếu như ta không chết, ta nhất định sẽ làm cho Lạc Nhật gia những lão gia hỏa này hối hận. Mặt trời lặn 13 nội tâm hô hoán. Ngươi còn có cái gì nghi vấn sao? Thành chủ hỏi. Không có, ta nhận tội. Mặt trời lặn 13 nói thẳng. Nhận tội. Nghe đến đó thời điểm, những cái kia Lạc Nhật gia trưởng lão hài lòng nhẹ gật đầu. Lúc này một cái trong tửu điếm. Lạc Nhật Thương Khung nhìn xem mặt trời lặn 13 thân ảnh, trên mặt lộ ra một tia dáng tươi cười, hết thảy đều ở trong lòng bàn tay của hắn. Hắn sớm tại để mặt trời lặn 13 động thủ thời điểm, liền đã chuẩn bị xong để mặt trời lặn 13 làm cái này dê thế tội 13, chớ có trách ta a, dù sao ngươi cũng hưởng thụ qua nhân sinh đỉnh phong. Đã nhận tội, vậy liền dẫn đi đi, thành chủ nói thẳng. Sau đó chung quanh thành vệ quân trực tiếp đi lên đem mặt trời lặn 13 khống chế lại. Chờ một chút, liền tại bọn hắn muốn đem mặt trời lặn 13 dẫn đi thời điểm, phong từ tên điên đột nhiên mở miệng. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.